Xin chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ tiếp tục kể các bạn nghe tập 6 của bộ truyện Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán của tác giả Ma Nữ Ân Ân. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Thất Thất nằm ngủ một mạch, thẳng tới khi trời sáng, mở mắt ngó nhìn, lén lén đẩy cửa ra, phát hiện quản gia cầm bộ y phục, thợ may vừa làm xong vào phòng Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất lặng lẽ, đi theo tới ra ngoài cửa. Đúng rồi, hôm nay còn phải vào hoàng cung, không biết y phục hoàng thượng đưa tới là kiểu gì, không mặc có bị rơi đầu hay không đây? Y phục vương gia đặt và y phục hoàng thượng chọn, dù sao cũng không thể mặc cả hai bộ. Rõ ràng, hoàng thượng đang cùng Lưu Trọng Thiên so tài cao thấp, nhưng kẻ không may nhất nhất định là nàng rồi. Vào đi. Thanh âm Lưu Trọng Thiên bỗng nhiên truyền tới. Bị phát hiện rồi, Uy Thất Thất mất hứng bước vào phòng. Làm sao hắn biết mình đứng ở ngoài viện? Lẽ nào ánh mắt hắn có thể xuyên thấu? Quản gia đặt y phục xuống, lùi ra ngoài. Vương gia mở hộp gấm hoàng thượng đưa tới. Uy Thất Thất lập tức nhìn quanh, phát hiện đó là một bộ cẩm bào đỏ tươi vô cùng lộng lẫy. Bên cạnh cẩm bào là đồ trang sức ngọc ngà, hai chiếc trầm phượng màu vàng. Xem ra hoàng thượng cố ý trang điểm Thất Thất từ đầu đến chân. Chẳng trách vương gia tức giận, nữ nhân của mình để người khác tới chăm lo, tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự tôn của tam vương gia rồi. Vương gia đóng hộp gấm lại rồi nói, nàng thích những thứ này không? Nếu nàng thích thì có thể mặc vào. Thanh âm của hắn rất không vui. Nếu như Uy Thất Thất không tỉnh táo đáp lại muốn mặc, tam vương gia nhất định sẽ vặn gãy cổ của Thất Thất. Uy Thất Thất tức giận nhìn tam vương gia, cố ý đi đến trước y phục hoàng thượng tặng, cầm y phục ướm lên người. Không tệ, phải chăng mặc vào rồi sẽ giống nương nương trong hoàng cung. Lưu Trọng Thiên giật lấy y phục ném vào trong hộp gấm, mạnh mẽ ôm chầm lấy Thất Thất vào trong lòng, nâng cằm nàng lên, căm hận nói, nàng rất muốn làm nương nương sao? Đáng ghét, ta chỉ nói giỡn thôi, chàng làm gì mà gay gắt như thế chứ? Không được đồ kiểu đấy, nàng biết hôm nay mục đích của hoàng thượng là gì hay không? Lưu Trọng Thiên buông tay ra, thương tiếc ôm nàng. Chẳng phải mừng chiến công sao? Hay là chàng đã nói muốn vén khăn mặt che mặt của ta xuống? Hoàng thượng không chỉ muốn xem khuôn mặt Uy Thất Thất, nếu nàng chính là mỹ nhân khiến hắn tương tư, hắn muốn biến nàng thành hàng vũ thứ hai. Uy Thất Thất lại càng hoảng sợ. Hàng vũ quý phi sao? Đúng vậy, mục đích của hắn đã rõ rành rành, thế nhưng nàng là của bổn vương. Lưu Trọng Thiên ôm Thất Thất càng chặt hơn trước. Nếu nàng trở thành hàng vũ thứ hai, bổn vương sẽ một kiếm giết chết nàng. Vương gia. Thất Thất thoáng trung trung, lời vương gia nói đã hù dọa nàng rồi. Bổn vương không thể chịu được, Uy Thất Thất nếu không thuộc về Lưu Trọng Thiên thì nhất định phải biến mất khỏi thế giới này. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên chất chứa cuồng nộ. Uy Thất Thất nghe người, Lưu Trọng Thiên là một vương gia cổ đại, bá đạo, ngang ngược. Trong mắt hắn, tôn nghiêm của nam nhân càng quan trọng hơn. Đối với nữ nhân đã thuộc về hắn, khiến hắn hàng đêm lưu luyến. Một khi thuộc về nam nhân khác, tuyệt đối không thể nào có chuyện đó. Hắn thà rằng lựa chọn giết chết nàng. Bất luận là Uy Thất Thất chọn hoàng thượng, hay là hoàng thượng ép buộc nàng ở lại hoàng cung, Uy Thất Thất đều khó thoát khỏi một kiếm chí mạng của Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất tựa đầu vào trong ngực Lưu Trọng Thiên, nước mắt lại chả tuôn rơi. Tại sao nàng lại yêu tên vương gia gàn dở này chứ? Yêu một nam nhân hoàn toàn không biết quý trọng nàng, lại vì tôn nghiêm của hắn muốn kết liễu mạng của nàng. Thất Thất thì thào nói, nếu Thất Thất bị bắt lưu lại bên người hoàng thượng, vương gia cũng muốn giết Thất Thất sao? Có thể, bổn vương có thể. Bổn vương chỉ cần nghĩ tới việc nàng ở trong vòng tay của nam nhân khác, đón nhận sự âu yếm của nam nhân khác, liền không thể chịu đựng nổi. Bổn vương thà rằng tự tay giết chết nàng. Trong mắt Lưu Trọng Thiên ngập tràn thương cảm, nụ hôn có phần bá đạo, ngón tay xuyên qua y phục Thất Thất, tham lam vuốt ve cơ thể lắng mạnh của Uy Thất Thất. Hắn là vương gia, trong lòng hắn đều là kiêu hãnh và tôn nghiêm, cả những dục vọng vừa mới dâng trào. Ninh Vân Nhi vừa học được một khúc nhạc, lòng tràn đầy vui mừng, chạy về phía phòng Lưu Trọng Thiên, nàng muốn vương gia là người đầu tiên thưởng thức điệu nhạc này. Cửa phòng vương gia đang mở, nàng không chút do dự bước vào trong, lại kinh ngạc phát hiện Lưu Trọng Thiên đang điên cuồng hôn Uy Thất Thất, đòi tay làm càn trong vật áo của Thất Thất. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên thoáng nhìn thấy Ninh Vân Nhi, hắn căm tức, hét lớn. Ra ngoài! Ninh Vân Nhi mặt mày biến sắc, liên tục lê bước về phía sau, hoảng hốt chạy ra ngoài. Nàng không biết chạy về hướng nào, lảo đảo chạy tới đình nghỉ mát trong hoa viên. Trước mắt lại hiện lên dáng vẻ phẫn nộ của Lưu Trọng Thiên. Vương gia quở mắng nàng như vậy, hoàn toàn không đếm xỉa tới cảm nhận của nàng. Nàng yêu hắn, hắn lại trước mặt của nàng, điên cuồng âu yếm nữ nhân khác. Uy Thất Thất, nữ nhân đó đã mê hoặc vương gia, khiến vương gia hầu như điên dại. Nàng ta chẳng những quyến rũ con người vương gia, mà còn quyến rũ cả trái tim vương gia, khiến dục vọng trong mắt vương gia gần như đều dừng lại trên người nữ nhân đó. Đau thương trong lòng khiến Ninh Vân Nhi nghiến chặt răng. Nàng nhìn cây đàn trong đình nghỉ mát, bực bội nhấc lên, hùng hăng ném xuống phiến đá bên ngoài đình. Trừ phi chiếm được trái tim vương gia, bằng không thà rằng Ninh Vân Nhi không chơi đàn cả cuộc đời. Lưu Trọng Thiên căm tức đóng cửa phòng lại, hắn bế Uy Thất Thất lên để ngã xuống giường. Vương gia! Lòng tự tôn của Thất Thất bị đả kích, nàng nhận thấy mình trong mắt tam vương gia Lưu Trọng Thiên chỉ là một vật phụ thuộc. Trong lòng vương gia ngạo mạn, rốt cuộc có tình yêu hay không? Chàng có hiểu được yêu là cần tôn trọng hay không? Khi chàng muốn thì nhất định phải chiếm được, khi trong lòng tích tụ phiền muộn thì cần phát tiết. Đây là cách thức bày tỏ tình yêu của vương gia hay sao chứ? Uy Thất Thất đau đớn không chịu nổi, tuy rằng nàng cũng khát khao được vương gia âu yếm, nhưng điều khiến nàng càng thêm thất vọng đó là Lưu Trọng Thiên là một lãnh chúa, hắn có một trái tim thô lỗ, ngạo mạn. Có lẽ Uy Thất Thất ở bên cạnh Lưu Trọng Thiên mãi mãi cũng không tìm được tình yêu lý tưởng của nàng. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng phất tiết trên thân thể mềm mại của nàng, y phục hoàng thượng ban tặng khiến hắn ghen ghét tột độ. Hắn không nắm chắc, một bên là hoàng thượng, một bên là vương gia, mà đối với Uy Thất Thất, nàng là nữ nhân của hắn, chỉ có ôm nàng vào trong lòng, vuốt về thân thể nàng là chân thật. Hắn đối với nữ nhân này không nắm chắc một chút nào. Loại cảm giác này không chỉ bắt nguồn từ phía hoàng thượng, mà còn ở tư duy cổ quái của Uy Thất Thất. Uy Thất Thất lần đầu tiên thật sự đau lòng vì tình yêu. Thì ra những việc vương gia làm đối với nàng, nàng đều có thể chịu được. Hôm nay lại không thể, nàng đã yêu nam nhân này mất rồi, khiến cõi lòng nàng gần như tan nát. Tại sao lại khóc? Lưu Trọng Thiên căm tức nhìn nàng. Chẳng lẽ bắt đầu ghét bỏ bổn vương rồi sao? Đúng, ta rất ghét chàng. Thất Thất lớn tiếng đáp lại. Cực ghét sao? Lưu Trọng Thiên túm lấy bả vai lắng mệnh của Thất Thất, bực tức gia tăng lực đạo bàn tay. Uy Thất Thất chống mặt, đau đớn xen lẫn sầu muộn, khiến nàng, nữ thừa kế kiều hãnh đến từ thế giới tương lai, thật sự nếm trải mùi vị tam tòng tứ đức, tình yêu đi đôi với khổ đau. Lưu Trọng Thiên hoàn toàn đạt được dục vọng, hắn ngước nhìn Uy Thất Thất đã không còn sức giãy giụa, khóe miệng lộ ra một tia căm tức và nụ cười thỏa mãn. Hắn xuống giường, đứng trên đất, từ từ mặc y phục vào. Ta ra ngoài một lát, hãy thay bằng y phục bổn vương sai người làm cho nàng. Lưu Trọng Thiên chắp tay sau lưng, do dự một lúc, bước nhanh ra ngoài. Con người máu lạnh đó khiến Uy Thất Thất căm hận, thất vọng, nghiến răng oán hận. Lưu Trọng Thiên ra tới ngoài cửa, nhìn hậu viện rộng lớn, thở dài hồi lâu. Đối diện với Uy Thất Thất, hắn luôn nổi điên. Hắn biết mình đã làm tổn thương Thất Thất, nhưng hắn lại không chế ngự được những ghen tị và dục vọng xâm chiếm khắp nơi trong cơ thể. Lưu Trọng Thiên dặn dò Tiểu Đào đi hầu hạ vương phi. Tiểu Đào bước vào phòng, nàng e sợ đi đến trước giường, cúi thấp đầu, không dám nhìn Uy Thất Thất trần trụi trên giường. Vương phi, vương gia dặn dò nô tỳ hầu hạ vương phi thay xiêm y. Đáng ghét. Uy Thất Thất tóc tai bù xù, ngồi dậy rồi nói. Vì sao chàng phải đối với ta như vậy? Khốn kiếp. Vương phi. Tiểu Đào càng cúi thấp đầu xuống, bộ dáng Uy Thất Thất như thế hù dọa nàng, trông chẳng khác gì một người điên cả. Uy Thất Thất nhanh chóng rời giường, cầm bộ cẩm bào màu đỏ tươi trong hộp gấm. Tiểu Đào, ta muốn mặc bộ này, cả những đồ trang sức và trăm cây đầu kia nữa, đeo hết lên cho ta. Hãy trang điểm thật lộng lẫy, tốt nhất là mê chết hết tất cả nam nhân đi. Dạ, vương phi. Đồ tồi, ta muốn đấu với chàng. Nếu như chàng không thay đổi, ta sẽ thay đổi bản thân mình. Uy Thất Thất siết chặt góc áo cẩm bào, ánh mắt phức tạp, nhất định phải khiến tam vương gia hiểu được yêu là thế nào, nếu không thì chàng ta sẽ chẳng biết bản thân mình cần thứ gì. Thất Thất cố nén lòng, cố thoát ra khỏi tình yêu độc đoán, dễ gây tổn thương tâm hồn. Vương phi,

Lưu Trọng Thiên trấn an Ninh Vân Nhi, hy vọng nàng đừng làm chuyện dại dột. Vân Nhi nghe xong câu nói hứa hẹn đó, tự như có lòng tin. Nàng biết vương gia sẽ không lạnh lùng như vậy, tam thê tứ thiếp là chuyện sớm hay muộn. Nữ nhân kia muốn độc chiếm vương gia, muốn vương gia chuyên sủng sao? Đừng hòng. Lưu Trọng Thiên đầy áp tâm sự bước về phòng mình. Về chuyện thu nạp Linh Vân Nhi, hắn vẫn muốn bàn bạc với Thất Thất, dù sao nàng cũng là vương phi của Lưu Trọng Thiên hắn. Song khi đẩy cửa phòng ra, gần như bị sốc, xuất hiện trước mặt chàng là một gia nhân tuyệt thế đang mặc cẩm bào đỏ tươi, trên đầu cài trâm phượng và trang sức châu báu ngọc ngà lộng lẫy, đôi môi đỏ mọng, thật thanh cao, thật kiều diễm, thật mê hoặc, là nữ nhân xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất mà Lưu Trọng Thiên từng trông thấy. Bộ cẩm bào và đồ trang sức kia chẳng phải Lưu Trọng Thiên đã thay nàng chọn rồi hay sao chứ? Uy Thất Thất lại mặc y phục hoàng thượng ban, vừa khiến hắn say đắm, đồng thời cũng nổi trận lôi đình. Hắn sải bước tới đó, túm lấy vạt áo của Thất Thất. Cởi ra ngay. Tại sao phải cởi chứ? Ánh mắt Thất Thất tràn đầy sức sống nhìn Lưu Trọng Thiên, cười quyến rũ, ngón tay khẽ chạm vào hai gò má Lưu Trọng Thiên. Điều này khiến Lưu Trọng Thiên bỗng thấy rung động, có chút thất thần. Tiểu Đào nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại núp ở phía ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì sợ hãi, bất giác nổi lên lo lắng thay cho vương phi. Tại sao vương phi nhất định phải đối nghịch với vương gia, lần nào cũng chọc giận vương gia cả? Lưu Trọng Thiên lạnh lùng cười, ôm gọn Uy Thất Thất, ngón tay nhanh chóng cởi bỏ vạt áo Thất Thất, chặn mấy chốc, bộ cẩm bào rơi xuống đất, cầm tức tháo mấy trang sức trên đầu của nàng xuống. Không lâu sau, trên người Uy Thất Thất chẳng còn một vật phẩm trang sức nào của hoàng thượng. Mặc y phục của bổn vương. Lưu Trọng Thiên. Thất Thất lao đi nhờ chớp, nhảy ra khỏi lòng Lưu Trọng Thiên, nhanh chóng tháo bội kiếm trên tường xuống. Nàng vung kiếm khua múa loạn xạ, khiến động tác của Lưu Trọng Thiên trở nên luống cuống. Thanh kiếm lóe sáng, mang theo cả sự tủi nhục và phẫn nộ của Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên tránh sang bên trái, không dám tùy tiện ra tay tấn công Thất Thất, sợ nàng khua kiếm lung tung sẽ gây thương tích cho mình. Thế nhưng Thất Thất đang trong cơn thịnh nộ, đâu còn để ý tới điều gì khác. Mũi kiếm không chút lưu tình nào xẹt qua cánh tay Lưu Trọng Thiên, lập tức xuất hiện một vết máu. Trong chớp mắt, máu từ nhỏ xuống, từng giọt, chói mắt lạ thường. Uy Thất Thất nhìn thấy máu tươi liền kinh hãi, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, tốc độ cũng chậm lại, thân thể bắt đầu run rẩy. Lưu Trọng Thiên thừa cơ đoạt lấy bội kiếm, túm lấy cổ tay của Thất Thất. Nàng muốn giết bổn vương hay sao? Đúng, ta muốn giết chàng. Tên vương gia bạo chúa luôn coi thường cảm nhận của người khác. Bạo chúa sao? Nàng còn điều gì bất mãn nữa chứ? Bổn vương đã vì nàng mà nhận bộ không ít lần, thậm chí sủng ái một mình nàng. Bổn vương là vương gia, không phải bách tính lợi dân, không cho phép nàng xuất sự vô lễ như vậy. Lưu Trọng Thiên có chút giận dữ, tại sao Uy Thất Thất không chịu ngoan ngoãn? Đây đã lần thứ hai nàng giơ kiếm chỉ về phía mình, thậm chí còn khiến cánh tay của hắn bị thương nữa. Ta không cần sự sủng ái của ngươi, ngươi là đồ vô liêm sỉ. Không cần. Vô liêm sỉ sao? Uy Thất Thất, bổn vương phải giáo huấn ngươi lại mới được, để ngươi biết được phu cương là thế nào. Bổn vương muốn thu nạp Ninh Vân Nhi, để nàng nếm mùi thất sủng là thế nào. Lưu Trọng Thiên tức giận nhìn Uy Thất Thất, rốt cuộc đã hạ quyết tâm rồi. Hắn là vương gia, không thể để nữ nhân này khống chế vận mệnh của hắn. Vì nữ nhân này, Lưu Trọng Thiên cảm thấy mình sắp điên rồi. Chàng nói cái gì? Những buồn bực trong lòng Thất Thất đều tan biến. Nàng sững sờ nhìn Lưu Trọng Thiên, sắc mặt trắng bệch. Nàng cho rằng mình đã nghe lầm. Nạp Ninh Vân Nhi sao? Nạp thiếp. Lưu Trọng Thiên buông cổ tay của nàng ra, tre bội kiếm lên trên tường. Cánh tay đào búa khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Hắn nhẹ nhàng vén ống tay áo lên, chẳng ngờ đó là một vết cắt rất sâu. Đây mà là nữ nhân hay sao chứ? Rõ ràng muốn giết chết phu quân của mình mà. Lưu Trọng Thiên bực bội ngẩng đầu liếc nhìn Uy Thất Thất. Thật là một điều phụ. Sau đó hắn bước tới trước thư án, lấy thuốc chữa thương ở trong rương ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, băng bó gặp đôi chút khó khăn. Uy Thất Thất ủ dột ngồi trên giường. Đại hán chết tiệt, bồ chú chết tiệt. Uy Thất Thất vốn có vô số vị tinh vây quanh, giờ lại phải chung chồng với nữ nhân khác. Đối với Uy Thất Thất mà nói, đó là sự phản bội. Đối với Lưu Trọng Thiên mà nói, chẳng qua là có thêm một nữ nhân mà thôi. Lời nói của hắn đã làm tổn thương trái tim Uy Thất Thất. Nam nhân như vậy, Thất Thất sẽ không cần. Uy Thất Thất lạnh lùng đi tới cửa, gọi Tiểu Đào vào, cầm lấy bộ y phục mà Lưu Trọng Thiên hy vọng nàng mặc, thoáng chốc ngây người nhìn. Đó là một chiếc váy bằng lụa màu trắng sữa tào nhã. Tiểu Đào lặng lẽ hầu hạ Thất Thất mặc y phục lên người, thắt thêm dải ruy ban màu ngọc bích ở bên hông. Không cần chạy tóc cầu kỳ, ở phía sau cột dây ruy ban là được rồi. Vâng, Vương Phi. Lưu Trọng Thiên băng vết thương xong, ngẩng đầu nhìn, thần trí mụ mị đi nhiều so với bàn nãy. Uy Thất Thất trước mặt yêu kiều thanh cao, trong sáng diễm lệ như băng lai tiên tử trong truyền thuyết, khiến người ta ngưỡng mộ, siêu phàm thoát tục. Cổ áo viền màu xanh nhạt, bờ vai gầy guộc, eo thon mảnh dẻ, đuôi váy phía sau rất dài, ngước nhìn lên phía đầu, không đeo món trang sức nào, mái tóc dài chảy tự nhiên, ở phía sau cột dây ruy băng màu trắng sữa, có cảm giác mê hoặc vô tận. Thế nhưng Lưu Trọng Thiên đã không còn nhìn thấy sự vui vẻ và nghịch ngợm trong đôi mắt Thất Thất, thay vào đó là sắc mặt u uẩn và cô đơn không cùng, liền bất giác giật mình. Lưu Trọng Thiên thay chiếc áo dài đi tới trước người Thất Thất, chàng vừa vươn tay, Thất Thất liền né tránh. Điều này khiến Lưu Trọng Thiên hết sức khó chịu, hắn cầm tức kéo Uy Thất Thất lại, giằng co một lúc, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thất Thất tràn đầy khinh miệt, ánh mắt đó khiến Lưu Trọng Thiên rất đổi chán chường. Tại sao lại có nữ nhân khó thuần phục đến như vậy chứ? Tiến cùng thôi. Lưu Trọng Thiên dời tầm mắt, phẫn nộ kéo Uy Thất Thất đi ra ngoài. Lưu Trọng Thiên kéo Uy Thất Thất tới trước cửa chính vương phủ, cổ kiệu vào hoàng cung để chuẩn bị xong rồi. Thất Thất rất không tình nguyện phất tay áo, tại sao Uy Thất Thất nhất định phải nghe lời của hắn? Chẳng phải hắn muốn nạp thiếp hay sao? Chẳng phải nói thề không bằng thiếp sao? Cứ gọi thiếp của chàng ta, Ninh Vân Nhi vào cung thay nàng là được rồi. Lưu Trọng Thiên gắng sức đẩy Uy Thất Thất không hợp tác vào kiệu, bởi vì cánh tay dùng quá sức, vết thương vừa mới băng bó đã bị rách toạc, máu thấm ra áo, cơn đau âm ỉ phát tác, hắn nổi nóng nhìn Uy Thất Thất. Nàng khiến bổn vương thật sự không còn gì để nói. Vừa dứt lời, quay người trở về, bất luận thế nào cũng không để người ta nhìn ra việc hắn bị thương là do vương phi của hắn gây ra. Dưới sự trợ giúp của quản gia, rốt cuộc băng xong lại vết thương, thay bộ quần áo mới, Lưu Trọng Thiên lúc này mới ra khỏi vương phủ, cưỡi trên lưng ngựa bắt đầu xuất phát. Lưu Trọng Thiên thở dài, có phần hối hận ban nãy đã nhắc tới chuyện nạp thiếp với Thất Thất. Ánh mắt khinh miệt buồn bã của Thất Thất khi đó cứ quẩn quanh trong lòng hắn, có lẽ hắn nên lựa chọn thời điểm thích hợp giải thích cho rõ. Lưu Trọng Thiên nhớ tới lời Uy Thất Thất từng nói, ta chỉ cần nam nhân một lòng một dạ đối với ta, cái đời này chỉ yêu mỗi ta, nữ nhân bên người cũng chỉ có một mình ta. Lưu Trọng Thiên cảm thấy vô cùng áy náy, phiền não không chịu nổi. Phải chăng lúc này Thất Thất đang đau lòng tuyệt vọng, có khi ngồi khóc trong kiệu? Hắn kêu dừng kiệu, phi từ trên yên ngựa xuống, trong lòng hắn khó kìm nén loại ý nghĩ phức tạp này, vì vậy rảo bước đi tới trước cổ kiệu, nhẹ nhàng vén rèm kiệu lên, lập tức sợ ngay người. Nữ nhân trong kiệu không phải Uy Thất Thất mà là một tỳ nữ bị trói tay chân, không thấy Uy Thất Thất đâu cả. Lưu Trọng Thiên rất kinh ngạc, túm lấy kiệu phu rồi hỏi, vương phi đâu rồi? Không biết, vừa rồi vương phi bảo bọn nô tài hãy tránh đi chốc lát. Bọn nô tài liền... Khốn kiếp, cẩu nô tài! Lưu Trọng Thiên đẩy kiệu phu ra, thì thần nhảy lên lưng ngựa. Lập tức quay trở về vương phủ, mang vương phi tiến hoàng cung cho bổn vương. Hắn vừa dứt lời, kéo mạnh di cương, ngựa hí dài một tiếng, lao nhanh đi như tên bắn. Lưu Trọng Thiên tới trước phủ đệ liền xuống ngựa, bước nhanh vào bên trong, Uy Thất Thất sẽ không rời khỏi vương phủ chứ. Hắn có chút lo lắng, nữ nhân này chuyện gì cũng có thể làm, lẽ nào bởi vì chuyện nạp thiếp? Tại sao lại có nữ nhân lòng dạ hẹp hòi như vậy, không cho phép phu quân nạp thiếp? Lưu Trọng Thiên không thôi lo lắng, chân bước cũng mau hơn, hắn nhanh chóng đi tới hậu viện, tìm khắp cả hai căn phòng, chẳng thấy bóng dáng Uy Thất Thất đâu cả, trong lòng không khỏi nổi lên căng thẳng. Uy Thất Thất, ngàn vạn lần đừng rời khỏi vương phủ. Tiểu Đào! Lưu Trọng Thiên lớn tiếng gọi, nha hoàng Tiểu Đào vội vã chạy tới, cúi thấp đầu xuống. Vương gia! Vương phi đâu? Có thấy Uy Thất Thất hay không? Vương gia, ở đằng kia kìa. Tiểu Đào vươn tay chỉ về phía mái nhà, Lưu Trọng Thiên nhìn theo, liền á khẩu không thốt nên lời. Có lẽ trong thiên hạ đại hán, chỉ có nữ nhân như Tam Vương phi mới có thể làm ra chuyện như thế, tự nhiên leo lên nóc nhà. Uy Thất Thất ngồi trên mái ngói, trong tay cầm một chén rượu, mặt tươi cười nhìn Lưu Trọng Thiên, bộ váy màu trắng sữa tung bay trong gió, mái tóc dài phất phơ tự như một đóa hoa sen giữa mây trời. Làm thế nào mà nàng ấy leo lên đó được chứ? Lưu Trọng Thiên cau mày, ngẩng đầu nhìn Uy Thất Thất. Nô tỳ cũng không biết, khi phát hiện ra thì Vương Phi đã ở trên đó rồi, hơn nữa Vương Phi uống rượu không ngừng. Uống rượu sao? Lưu Trọng Thiên cảm giác ong ong trong đầu, và lúc này nàng còn có tâm tình uống rượu hay sao? Lưu Trọng Thiên phi thân vọt lên nóc nhà. Ánh mắt Uy Thất Thất say rượu lờ đờ, ngước nhìn Lưu Trọng Thiên, chỉ vào chén rượu trong tay rồi nói: "Vương gia, rượu này uống ngon hơn nhiều so với rượu trong quân danh đấy." Lưu Trọng Thiên đoạt được chén rượu trong tay Thất Thất, bực tức ném xuống dưới, sau đó nắm cổ tay của nàng. "Nàng sao vậy? Sao tới mức này? Có biết hôm nay phải đi dự tiệc trung cung hay không?" "Ta không đi." Thất Thất hất tay nhưng không thể giằng cổ tay ra được, liền nói với vẻ say mềm: "Chẳng phải chàng muốn nạp thiếp sao? Hãy gọi thiếp của chàng đi. Huống hồ tinh hoàng thượng đó là của các người, không phải là của Uy Thất Thất." "Thất Thất." Lưu Trọng Thiên lại thấy được u sầu trong mắt Uy Thất Thất, trong lòng không yên, cho dù hắn có nạp thiếp cũng không thể chia tách tình yêu của hắn ra thành từng mảnh. Hắn là vương gia, tại sao Uy Thất Thất cứ từng bước dùng ép như vậy chứ? Lưu Trọng Thiên buông cổ tay Thất Thất, có chút bất lực khi đối mặt với Uy Thất Thất. Nàng cười quyến rũ, bước đi lạng choạng về phía trước. Uy Thất Thất say rượu gần như quên mất mình đang ở chỗ nào, chân bước hụt, mắt thấy sắp ngã tới nơi. Lưu Trọng Thiên hoảng hốt vội vàng đỡ lấy eo nàng, thương tiếc ôm nàng vào trong lòng, phi thân nhảy xuống nóc nhà. Tiểu Đào khiếp sợ nhìn Vương Phi, hai gò má ửng hồng. "Vương gia, nô tỳ cũng mới phát hiện Vương Phi chạy lên trên đó, nô tỳ cũng không biết phải làm sao bây giờ." Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất trong lòng đã sai bí tỷ, không biết làm sao cho phải. Hoàng thượng và quần thần đều đương đợi trong hoàng cung, Uy Thất Thất sai thế này, nếu vào Ngự Hoa Viên chẳng phải sẽ gây bát nháo làm trò cười hay sao? Thất Thất che mặt khẽ bật cười. "Vương gia, nhìn chàng kìa, không vui sao?" "Sao vậy?" Thất Thất thích nhìn bộ dáng của vương gia vui vẻ. Dứt lời, hai tay tròn qua cổ Lưu Trọng Thiên, tiếp tục mỉm cười. "Mau đem canh giải rượu tới đây." Lưu Trọng Thiên nhẫn nại, chịu đựng Uy Thất Thất, hướng về phía Tiểu Đào quát. Tiểu Đào vội vàng đi nấu canh giải rượu. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ, bế Thất Thất trở về phòng. Hôm nay bất luận thế nào, Uy Thất Thất cũng phải xuất hiện. Cho dù sai khước thế này, cũng khó mà trốn được. Chắc lúc này, yến hội đã bắt đầu. Gần như cả ngày, đại hán thiên tử ở trong trạng thái hồn bay đi đâu mất, y có chút lo lắng bất an. Hôm nay tổ chức tiệc khánh công này hoàn toàn là vì Vương Phi Uy Thất Thất của Lưu Trọng Thiên. Phong tước quan ban tặng phủ đệ, giả sử Uy Thất Thất là xấu nữ, thế chẳng phải mình mất công toi? Còn nếu như Uy Thất Thất đúng là mỹ nhân đó, người được ban hôn đã thuộc về Lưu Trọng Thiên mất rồi, chẳng phải khiến y tương tư thêm bội phần hay sao chứ? Thiểu Phù Tử lặng lẽ tiến tới gần rồi nói: "Nô tài tới phủ đệ của vương gia nhưng vẫn chưa trông thấy Tam Vương Phi. Lưu Trọng Thiên này nhất định có vấn đề. Vương Phi có khả năng chính là mỹ nhân mà hoàng thượng đã từng gặp." "Dựa vào đâu chứ?" "Lúc tới truyền thánh chỉ, Lưu Trọng Thiên thiếu chút nữa đã đánh Tiểu Phù Tử. Tối hôm qua khi tới đưa hộp gấm, sắc mặt Lưu Trọng Thiên hết sức khó coi, đoán là không thoải mái trong lòng." "Thật sao?" Hoàng thượng phá lên cười, tinh thần phấn chấn hẳn lên. "Bãi giá Ngự Hoa Viên." "Hoàng thượng bãi giá Ngự Hoa Viên." Hoàng thượng gọi Tiểu Vô Tử tới trước mặt mình, mặt tươi cười. "Bảo hoàng quý phi đến Ngự Hoa Viên cùng với trẫm." "Vâng, hoàng thượng." Tiểu Vô Tử dường như hiểu ra điều gì đó, bí hiểm lùi ra ngoài. Trong Ngự Hoa Viên răng đèn kết hoa, rất náo nhiệt, thánh giá của hoàng thượng đặt ở giữa đình Long Phượng, phía dưới chỗ ngồi các vị đại thần. Để tiện cho việc quan sát vương phi của Lưu Trọng Thiên, hoàng thượng cố ý xếp chỗ của Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất cạnh mình, như vậy có thể ngắm nhìn mỹ nhân ở cự ly gần. Hoàng thượng thầm đoán trong lòng, hôm nay có đông đủ các vị trọng thần như vậy, tam đệ Lưu Trọng Thiên sẽ không để Uy Thất Thất đeo khăn che mặt tới Ngự Hoa Viên chứ, hẳn là không rồi. Hoàng thượng biết rõ, Tam vương gia không phải dạng người không hiểu lễ nghĩa, mang theo khăn che mặt chính là đại bất kính đối với hoàng triều đại hán. Lục vương gia Lưu Huyền Cát ngồi ở phía dưới đang trò chuyện với tứ vương gia, hắn vẫn khôi ngô tướng tú như trước, bề ngoài nho nhã phong lưu. Có lẽ trong đám người ngồi đây chỉ có Lưu Huyền Cát biết rõ nhất nhân vật chính của tiệc khánh công ngày hôm nay, Hộ Quốc tướng quân Uy Thất Thất mê người tới cỡ nào. Chỉ tiếc lần trước chưa thực hiện được, bằng không hắn sẽ càng nắm rõ hơn nữ nhân đó trên giường có giống như dung mạo xuất chúng của nàng hay không. Lần trước cho Uy Thất Thất hết mê dược, ác hẳn Tam Vương huynh mệt lử rồi. Đó chính là loại mê dược mạnh nhất đại hán. Lưu Huyền Cát càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Mỹ nhân quả là một đại mỹ nhân, đáng tiếc cơ hội của hắn càng ngày càng xa vời. Lưu Trọng Thiên cũng không phải người dễ chọc, Vương huynh không tìm hắn tính sổ đã là may mắn lắm rồi. Các vị trọng thần đều đã tới, hoàng thượng đợi cũng khá lâu rồi. Sao nhân vật chính hôm nay, Lưu Trọng Thiên và Uy Thất Thất lại chậm chạp chưa thấy bóng dáng đâu chứ? Hoàng thượng có phần đứng ngồi không yên, lẽ nào Lưu Trọng Thiên muốn kháng chỉ? Bao nhiêu triều thần tày tụ nơi đây, hắn ta không sợ hoàng thượng khép tội hắn, coi thường triều đình, đại bất kính với hoàng thượng hay sao chứ? Đang lo nghĩ, cuối cùng người muốn gặp cũng xuất hiện. Tam vương gia, Tam vương phi tới. Thái giám chạy tới bẩm báo. Đến rồi. Hoàng thượng thiếu chút nữa thì đứng bật dậy. Tiểu vô tử vội kéo y lại, nhắc nhở y. Hoàng thượng lúc này mới nhớ ra còn có vô số triều thần đang ở trong ngự hoa viên. Từ xa đã thấy Lưu Trọng Thiên dẫn theo một nữ tử, vận bộ y phục màu trắng sữa thước tha bước vào ngự hoa viên. Hoàng thượng bất giác nhíu mày, sao lại không mặc bộ cẩm bào mà hoàng thượng đã lệnh cho tiểu vô tử mang tới. Nhất định là Lưu Trọng Thiên dám ngầm kháng lệnh. Hoàng thượng lúc này chẳng còn lòng dạ nào mà căm tức Lưu Trọng Thiên, tất cả tâm tư cũng như ánh mắt đều đặt trên người nữ nhân đứng bên cạnh của Lưu Trọng Thiên. Từ từ tiến gần, hoàng thượng nghe người, đó thật sự là một mỹ nhân, duyên dáng yểu điệu, y phục và kiểu tóc hoàn hảo, làm tôn lên vẻ thanh cao thoát tục của nàng, tựa như mỹ nhân trong tranh, tiên nữ trên thiên đình. Này chính là thiếu nữ áo lam y gặp trong ngự hoa viên, chỉ là giờ phút này nàng khiến cho người ta yêu mến hơn nhiều. Hai má mỹ nhân đỏ bừng, rõ ràng hơi ngà ngà sai, càng thêm quyến rũ, mê người. Không riêng gì hoàng thượng, ngay cả các vị đại thần triều đình ngồi ngay ngắn hai bên cũng thốt ra vẻ kinh ngạc. Đây là xấu phi của Lưu Trọng Thiên sao? Chẳng lẽ bị hoa mắt, nữ nhân này xấu ở điểm nào chứ? Uy Thất Thất cảm thấy đám người trước mặt đương thất thần, Lưu Trọng Thiên đưa tay đỡ nàng dậy. Nàng cảm giác mình giống như một linh hồn, tùy ý bước theo Lưu Trọng Thiên, mãi đến khi nàng được đỡ ngồi xuống mới ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng trông thấy Lưu Huyền Cát, sao cái tên chết sẫm đó cũng ở đây chứ? Còn cả đám người ăn mặc kỳ lạ kia nữa cứ nhìn nàng chằm chằm không rời mắt. Thất Thất đưa tay sờ lướt qua trán, không lẽ với tình trạng này mà Lưu Trọng Thiên còn dắt nàng vào hoàng cung, lẽ nào không sợ Thất Thất gây họa cho chàng sao chứ? Ánh mắt đại hán thiên tử chăm chú nhìn mỹ nhân áo trắng, lúc này trên trán Lưu Trọng Thiên lấm tấm mồ hôi, tủ lượng của Uy Thất Thất quá kém. Tuy rằng canh giải rượu đã có chút tác dụng, nhưng vẫn còn sai như trước. Không biết có bao nhiêu người thất hồn lạc phách bởi vẻ yêu kiều diễm lệ của nàng. Đây chính là thất tướng quân trong truyền thuyết sao? Hóa ra là một gia nhân đoan trang thanh tú. Chẳng phải nói, lẽ nào Tam Vương gia đùa bỡn với mọi người sao? Quả thật cách biệt một trời một vực so với trong truyền thuyết đấy. Ai gặp thất vương phi cũng đều nói xấu, sao lại... Trì lão tướng quân ngồi bên phía dưới gần như không thể nào hiểu nổi. Đây sao có thể là Uy Thất Thất, rõ ràng là một nữ nhân khác. Không lẽ vương gia đã đánh tráo Uy Thất Thất hay sao? Khi ông phát hiện ánh mắt sắc bén của hoàng thượng phóng về phía mình, lập tức toát mồ hôi lạnh. Không đúng, đây nhất định không phải là Uy Thất Thất. Cho dù hoàng thượng chém đầu ông cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngô Trung Nghĩa thì tự như ngồi trên đống lửa, ống tay áo không ngừng lau mồ hôi, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, người run bần bật. Hắn biết xui xẻo sắp tới rồi, nếu như hoàng thượng thật sự hỏi, hắn chẳng hề có cái đáp án nào. May mà còn có Tam Vương gia ở nơi này, Tam Vương gia ắt phải đưa ra lời giải thích hợp lý với hoàng thượng. Trước tiên nghe xem Tam Vương gia sẽ nói thế nào. Hàng Vũ Quý Phi ngồi bên cạnh hoàng thượng, trái tim nàng tan nát, trông thấy Uy Thất Thất xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, trong lòng nảy sinh đố kỵ, đau đớn quặn xé tâm can. Uy Thất Thất quyến rũ mê người như thế, chẳng trách Lưu Trọng Thiên đã bị nàng này hút hồn như vậy. Tiểu phu tử đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố. Hôm nay hoàng thượng đặc biệt mở tiệc khánh công vì tam vương gia và thất tướng quân. Phong uy thất thất là nhị phẩm hộ quốc nữ tướng quân, ban tặng phụ tướng quân. Mọi người bây giờ có thể thoải mái chè chén, ca múa bắt đầu. Tiểu phù tử vừa dứt lời, trong ngự hoa viên vang lên tiếng nhạc, nhóm ca vũ nữ vừa múa vừa hát sôi nổi. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Lưu Trọng Thiên bên cạnh, nhẹ giọng nói: Tam vương gia, đệ đã phạm tội khi quân rồi. Lưu Trọng Thiên thừa hiểu ý của hoàng thượng, lập tức đáp lễ: Hoàng thượng chỉ nói ban uy thất thất cho thần, chứ không nói ban hôn xấu nữ uy thất thất mà. Hoàng thượng tức giận nhíu mày, tâm trạng giống như bị Lưu Trọng Thiên đoạt đi mỹ nhân của hắn vậy. Chẳng lẽ mắt Ngô Trung Nghĩa và Trì Lão tướng quân đều bị mù sao? Nữ nhân này có khả năng không phải là uy thất thất, để dẫn thất tướng quân giả tới cho trẫm, chẳng phải là tội khi quân hay sao? Lưu Trọng Thiên cũng đoán được hoàng thượng sẽ nói ra những lời này, có khi ngay cả Trì Lão tướng quân cũng sẽ cho rằng Lưu Trọng Thiên đã đánh tráo uy thất thất. Để cười cái gì chứ? Hoàng thượng căm tức hỏi. Xấu nữ hóa mỹ nhân, thần cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên thực tế thất thất mắc phải căn bệnh lạ, dung nhan bị hủy, đến nay bệnh đã chữa khỏi rồi, còn phải cảm tạ tờ thánh chỉ kia của hoàng thượng để thần có được mỹ nhân như vậy. Lưu Trọng Thiên, để đang khiêu chiến với trẫm sao? Giọng hoàng thượng cố nén xuống thấp nhưng vẫn rít lên, nghe như hận tới xương tủy. Hoàng thượng hiểu lầm rồi, những lời Trọng Thiên nói đều là sự thật. Bao năm qua, Hoàng Huynh vẫn không chịu từ bỏ việc tranh đấu cùng mình. Lưu Trọng Thiên đã mệt mỏi vì nhận bộ. Giờ đây Hoàng Huynh lại bắt đầu có ý định với thất thất, hắn tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Uy thất thất bên cạnh đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Ánh mắt nàng quét về phía người đang nói chuyện với Lưu Trọng Thiên. Cũng đúng lúc hoàng thượng nhìn về phía nàng. Đại hán thiền tử lập tức thất thần. Nữ nhân này không chỉ có vẻ đẹp đơn giản như vậy, điểm thật sự thu hút người khác chính là nét mặt và khí chất của nàng, đặc biệt là đôi mắt kia tràn đầy linh khí, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác hồn siêu phách lạc. Thất thất nhanh chóng dời tầm mắt, nhẹ nhàng cầm chén trước mặt lên, không nghĩ ngợi gì liền đưa tới miệng. Chỉ uống có một ngụm nhỏ, thất thất cảm giác cổ họng bỗng rát. Nàng túm lấy Lưu Trọng Thiên: Sao loại rượu này cay xè như vậy chứ, khác hẳn với mùi rượu trong vương phủ, muốn uống nước ngay lập tức. Sao nàng còn uống nữa chứ? Lưu Trọng Thiên có phần nội đoá, vừa uống cạn một chén liền rót thêm. Hắn có thói quen cầm chén để ở bên cạnh, thất thất vội vàng giật lấy uống một ngụm lớn, tốc độ vô cùng nhanh, muốn phun ra đã không kịp, trồi xuống bụng rồi, ngụm thứ hai cũng đã tiến vào miệng. Thất thất đau đớn nhìn Lưu Trọng Thiên phun ra một ngụm ra ngoài, lớn tiếng hét: Sao toàn là rượu vậy chứ, ta muốn uống nước. Lưu Trọng Thiên lúc này mới nhớ ra đây không phải doanh trại, sao có thể quen nếp chuẩn bị nước cho nàng, vội vàng căn dặn tiểu thái giám bên cạnh mang nước tới. Thất thất cay xé họng, cầm chùm nho lên ăn, đến khi nàng trông thấy tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn mình, lập tức ném chùm nho đi, hạ mi mắt xuống, thật sự cay quá. Nàng siết chặt nắm tay, mùi cũng sắp bốc khói tới nơi rồi. Tiểu thái giám bưng nước tới, uy thất thất há miệng uống ừng ực, chờ khi nàng uống xong mới cảm thấy trong miệng khoan khoái hơn rất nhiều, nhưng những thứ trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Thất thất cảm thấy trước mắt lại mông lung, lòng bất an nắm lấy tay Lưu Trọng Thiên, hy vọng mau chóng rời khỏi nơi này. Hàng Vũ, hãy tới giúp thất tướng quân đi, trẫm thấy nàng ấy cần người chăm sóc đấy. Hàng Vũ hân hoan trong lòng, đây chẳng phải cho nàng cơ hội tiếp cận Lưu Trọng Thiên sao? Nàng đương nhiên cầu còn không được, gần một năm rồi Hàng Vũ chưa được gặp người trong lòng, có thể ngắm nhìn chàng ở cự ly gần thế này cũng đủ khiến nàng cảm thấy mãn nguyện. Nhưng nếu có thể, Hàng Vũ thẹn thùng đáp lời, nhấc váy đi tới chỗ bàn của Lưu Trọng Thiên. Hoàng thượng khẽ cười, Hàng Vũ chẳng qua chỉ là một quân cờ hoàng thượng dùng để đả kích Lưu Trọng Thiên. Song trông thấy Lưu Trọng Thiên yêu thương uy thất thất như thế, quý phi này đối với hoàng thượng mà nói đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Để cho bọn họ tình xưa gặp lại, hoàng thượng lấy lý do thật tài tình, một cái cớ hợp lý chiếm được uy thất thất. Lưu Trọng Thiên, tốt nhất hãy chủ động dâng mỹ nhân, đừng trách hoàng thượng vô tình. Thật sự trong lòng hoàng thượng rất đổi nhớ nhung và quyến luyến uy thất thất, tràn đầy sức sống. Hàng Vũ quý phi một lòng chỉ muốn gặp gỡ Lưu Trọng Thiên, đâu còn chú ý tới những thứ khác. Hàng Vũ quý phi si tình, đôi mắt long lanh, lặng lẽ đi tới bên người thất thất, ánh mắt vẫn mê đắm nhìn Lưu Trọng Thiên. Hắn vẫn oai phong lẫm liệt như ngày nào, cao lớn cường tráng. Hàng Vũ hận không thể lập tức bổ nhào vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, dựa sát vào người nam nhân yêu dấu. Hoàng thượng thật là một người xảo huyệt, y lợi dụng Hàng Vũ ngốc nghếch tới tiếp cận mình. Lần trước hoàng thượng thiếu chút nữa vì Hàng Vũ giết Lưu Trọng Thiên, lần này lại chủ động để Hàng Vũ quý phi tới bên cạnh mình, mục đích đã rõ rành rành. Đáng tiếc từ sau khi Lưu Trọng Thiên đi xuất chinh, tình yêu với Hàng Vũ đã tan tành mây khói, huống chi lúc này chàng đã có Uy Thất Thất. Quý phi nương nương. Thất Thất trông thấy Hàng Vũ, trong lòng cam tức không nguôi, đây chính là tình nhân xưa của vương gia. Lưu Trọng Thiên quả là người đào hoa, bên trái có Hàng Vũ, bên phải có Ninh Vân Nhi, còn thêm cả Uy Thất Thất hiện đại nữa. Thật xót xa, nàng nghĩ rằng mình rất thanh cao, rất độc đáo, nhưng thật ra không phải như vậy, cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Hiện tại, bất luận Uy Thất Thất có bao nhiêu không tình nguyện, chẳng phải cũng giống nữ nhân cổ đại này, tranh giành một nam nhân, có lẽ sau cùng còn phải hầu hạ chung một nam nhân nữa. Thất tướng quân, người sai rồi. Hàng Vũ thản nhiên nhìn nữ nhân trước mặt, do say rượu nên hai gò má ửng hồng. Ai nói ta sai chứ? Ta không sai. Thất Thất đang định đứng dậy, lại do chóng mặt thiếu chút nữa ngã úp mặt xuống. Lưu Trọng Thiên vội vàng vươn tay đỡ nàng, cũng đúng lúc Hàng Vũ đưa tay ra đỡ, hai người không khéo chạm tay vào nhau, sắc mặt Hàng Vũ quý phi ửng đỏ, thẹn thùng rụt tay về. Động tác nhỏ nhặt đó đã rơi vào tầm mắt của Thất Thất, đường sai lờ đờ, mơ màng. Nàng biết đó là tiếp xúc vô ý, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, thất vọng, khóc không ra nước mắt. Lưu Trọng Thiên ôm lấy Thất Thất, ngồi xuống, tay nắm tay Uy Thất Thất, nhưng vẫn lo lắng, trên mặt hắn nhìn không ra có biến hóa gì, tự như chẳng có bất kỳ cảm giác nào. Ngược lại, Hàng Vũ nhất thời có chút bối rối, ánh mắt không ngừng hướng về phía Lưu Trọng Thiên, khiến Thất Thất càng thêm tức tối. Uy Thất Thất hất tay Lưu Trọng Thiên ra, nghiêng ngả lão đảo đứng dậy. Nơi này chẳng phải là hoàng cung đại hán hay sao? Trước mặt đều là quần thần đại hán. Vượt thầy không, nàng thực sự được mở rộng tầm mắt, đáng lẽ nên cảm thấy vui mới phải, có thể tận mắt thấy rất nhiều người cũng như sự việc ở cổ đại. Thế nhưng nàng chẳng thấy vui vẻ gì cả, thậm chí có chút thương cảm. Nàng không muốn tới đây, lại vẫn phải tới. Hoàng thượng đáng ghét, vương gia đáng ghét, Hàng Vũ đáng ghét, còn cả những đại thần đang đợi xem náo nhiệt kia nữa. Uy Thất Thất đột nhiên cảm thấy cực kỳ cô đơn, vương gia muốn thay lòng đổi dạ, tình yêu sắc son thủy chung đến chết không thay đổi, chẳng thể có được. Nơi nương tựa của nàng, tình yêu của nàng sẽ phải chia sẻ với người khác. Trông thấy Uy Thất Thất đứng dậy, vẻ mặt hờ hững, Lưu Trọng Thiên có phần lúng túng. Hắn vươn tay kéo Uy Thất Thất lại, hy vọng nàng có thể ngồi xuống. Nàng sai thật rồi, lại hoàn toàn không biết mình đương sai. Thất Thất khẽ mỉm cười, ngón tay mạnh dẻ lướt qua mu bàn tay Lưu Trọng Thiên. Vẻ quyến rũ này khiến Lưu Trọng Thiên có chút mê đắm, không nén nổi buông lỏng tay ra. Trong chớp mắt, Thất Thất rút cánh tay về, suýt nữa ngã xuống đất. Thất Thất che miệng cười, bước đi loạn choạng, rời xa Lưu Trọng Thiên. Thất Thất ngoài mặt thì tươi cười, trong lòng lại cực kỳ căm tức đại hán này. Căm tức vương gia vô tình, trộm lòng của nàng, còn muốn tam thê tứ thiếp. Uy Thất Thất rốt cuộc lời thê hay thiếp, là thê và thiếp khác nhau ở điểm gì? Lưu Trọng Thiên chẳng phải đã nói, nếu như Uy Thất Thất lừa loại hàng cung, Lưu Trọng Thiên sẽ một kiếm giết chết nàng sao? Nàng muốn xem, phải chăng vương gia bạo chúa Lưu Trọng Thiên thật sự tuyệt tình, tuyệt nghĩa như vậy? Uy Thất Thất đụng phải đàn tì bà trên người của vũ nữ, bất giác quay đầu lại, khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay đoạt lấy, đàn tì bà rơi vào trong tay Thất Thất. Thất Thất ôm đàn, bước đi lưỡng lự, dáng người yếu điệu cùng chiếc váy dài thước tha, khiến nàng toát lên phong thái mê người. Ai nấy đều ngây dại. Ngón tay Uy Thất Thất đặt trên đàn tì bà, nhẹ nhàng gãy đàn. Thất Thất hát vang ca khúc Tiếu Hồng Trần. Vui tươi sống động, tiếng đàn tì bà kết hợp với giọng ca trong trẻo của Thất Thất khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hồng Trần lắm điều nực cười, si tình buồn chán biết bao, tự cao tự đại, hóa lại hay. Cuộc đời này hãy còn gian dở, lòng cũng không vững thì muộn gì. Chỉ mong đổi lấy nửa đời tiêu dao, tỉnh giấc thì cười với người, trong mộng thì quên bằng hết. Trách trời cao, sao tối nhanh như vậy? Kiếp sau khó liệu, hãy xóa bỏ hết yêu hận, uống rượu hát vang, tài chí nguyện vui vẻ đến già. Gió lạnh mấy cũng không muốn trốn chạy, hoa đẹp mấy cũng không thích thú gì. Mặt ta phiêu diêu, trời càng cao, tâm càng nhỏ, chỉ cần hỏi có bao nhiêu nhân quả, mình ta sai thôi. Hôm nay khóc, ngày mai cười, chỉ cần có người thấu hiểu. Một thân kiêu ngạo, ca rồi hát, múa rồi nhảy, đêm dài đằng đẵng bất giác hừng đông, mang theo niềm vui đang kiếm tìm. Uy Thất Thất ca hát, hát ca, dường như cảm giác được mình quay trở về xã hội hiện đại. Ông nội vẫn yêu thương nàng như thổi nào, khẽ vuốt mái tóc nàng. Nàng kể cho ông nội nghe tất cả những khó khăn và nỗi nhớ nhà, lẫn chuyện tình yêu bế tắc ở Đại Hán. Là ai đã mở cánh cửa trái tim nàng, rồi nhẫn tâm làm tổn thương nàng? Nét mặt Uy Thất Thất tươi cười, trong ánh mắt lại ngân ngấn lệ, vô thức nhỏ từng giọt. Xem ra không thể ở lại vương phủ lâu được, vương gia cũng không phải mẫu người chung thủy cái đời này. Hoàng thượng gần như mê mẩn, y xoa xoa cằm, quan sát Uy Thất Thất tỉ mỉ. Vẻ mặt tươi cười, đôi mắt lấp lánh, ngón tay nhỏ nhắn gãy đàn, vái dài chấm đất, lành lẹ hoạt bát, chẳng trách ngày đó ở gác lầu, lừa trộm thiên tìm mọi cách ngăn cản. Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, thấm vào tận tâm can. Bài hát đó thật sự đem đến cảm giác ung dung tự tại, uống rượu hát vang, vui vẻ tới già. Hoàng thượng không kìm lòng nổi đứng bật dậy. Trong thiên hạ sao có thể xuất hiện một nữ nhân như Uy Thất Thất khiến người ta mê muội? Y ngắm nhìn Uy Thất Thất xinh đẹp diễm lệ, đạo thánh chỉ của mình ban hôn cho Lưu Trọng Thiên chẳng phải xấu nữ mà là một mỹ nhân độc đáo, thật hoang đường tới tột độ. Nếu như có thể có được nữ nhân này, hậu cung của hắn sẽ được an ủi phần nào. Bởi hiện tại, đàn oanh anh yến yến đều rất nhàm chán vô vị. Đám nữ nhân đó suốt ngày ghen tuông, đố kỵ lẫn nhau. Hoàng thượng vẫn luôn ao ước nữ nhân trước mặt này. Thế nhưng nàng lại là phi tử của Lưu Trọng Thiên, rõ là vận mệnh trêu ngươi. Tiểu phu tử nhanh chóng kéo ống tay áo hoàng thượng. Sao hoàng thượng lúc nào cũng dậy thất thố như vậy chứ? Người kéo trẫm làm cái gì? Hoàng thượng bực bội, thấp giọng nói. Hoàng thượng, chớ nên sốt ruột, Uy Thất Thất đã sắp được sắc phong tướng quân, có phủ đệ tướng quân, đã là vật trong lòng bàn tay. Hiện giờ các đại thần đều ở đây, trước mặt bao nhiêu người thế này, không thể nóng vội được. Nhưng là... Ánh mắt hoàng thượng si ngốc nhìn Uy Thất Thất chằm chằm. Lẽ nào trẫm phải dương mắt, nhìn mỹ nhân Uy Thất Thất rời khỏi đây, cùng Tam Vương gia sao? Trẫm muốn giữ nàng lại. Hoàng thượng, nô tài tự khắc có biện pháp để giữ nàng lại. Tiểu phù tử lặng lẽ kế sát bên tai hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong khắp khởi mừng thầm, quả nhiên là tiểu thái giám thông minh. Hoàng thượng gật gù tán thưởng. Tiểu phù tử nhanh chóng rời đi. Uy Thất Thất cảm thấy hoa mắt chóng mặt, những ly rượu mạnh ban nãy khiến nàng không còn sức chống đỡ. Lưu Trọng Thiên ngẩn ngơ ngồi chỗ đó, dường như cũng bị giọng ca của Thất Thất mê hoặc. Nhưng giọng hát bỗng dừng lại, đàn tỳ bà trong tay Uy Thất Thất rơi xuống đất. Nàng đưa tay đỡ trán. Lưu Trọng Thiên lao nhanh ra, vội vàng ôm lấy Uy Thất Thất sắp ngã tới nơi, sau đó xoay người hướng về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, Thất Thất không hiểu phép tắc, có hơi say rượu, thần lập tức đưa Thất Thất quay về. Lưu Trọng Thiên nhìn hoàng thượng, phát hiện hình như hoàng thượng cũng đang dán mắt nhìn Uy Thất Thất, bất giác ôm Thất Thất càng chặt hơn. Hoàng thượng thấy Uy Thất Thất hai má ửng hồng như hoa đào, đôi mắt trong veo như nguồn nước, nép vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp gì. Chẳng lẽ cứ để Lưu Trọng Thiên dắt nữ nhân kia đi hay sao chứ? Quần thần cũng nhìn hoàng thượng với vẻ kỳ lạ, sao hoàng thượng giống như chưa nghe thấy lời Tam Phương gia, rơi vào trạng thái mất hồn. Việc này... Hoàng thượng có phần sốt ruột, tiểu vô tử chết tiệt, sao còn chưa tới? Lưu Trọng Thiên muốn mang Uy Thất Thất đi, hắn làm gì lệ mề như vậy chứ? Hoàng thượng đừng lo lắng, thì tiểu vô tử hấn hở chạy tới, thở không ra hơi. Thái hậu có chỉ, Tam Vương phi đa tài đa nghệ, rất được thái hậu yêu thích, đặc biệt lệnh cho nô tài thông báo với hoàng thượng, truyền Tam Vương phi lưu lại đây, giúp thái hậu giải sầu vài hôm. Gương mặt hoàng thượng tươi cười viên mãn, thấy sắc mặt Lưu Trọng Thiên khó coi, trong lòng bất giác cười khẩy. Xem đệ mang Uy Thất Thất đi bằng cách nào, đã đến đây rồi thì đừng hòng trở về được nữa. Nếu thấy hậu đã có lời, Tam Vương phi tạm thời ở lại trong cung đi. Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất trong lòng, xem ra việc đã tới nước này không thể cứu vãn được nữa, hoàn toàn vượt quá phạm vi kiểm soát của Lưu Trọng Thiên. Vạn lần không ngờ tới hoàng thượng lại mượn tay thái hậu. Thái hậu nhất định là nghe tên nô tài kia xui khiến mới giữ Uy Thất Thất, bằng không thái hậu ở trong tẩm cung làm sao biết được Uy Thất Thất đa tài đa nghệ chứ. Lần này ở lại hoàng cung, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Mỹ nhân như thế, có ai không yêu? Nàng không chỉ là hàng vũ quý phi thứ hai đơn giản như vậy, nàng đã khắc sâu trong tâm trí Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve hai bên má Thất Thất. Uy Thất Thất, có lẽ vài ngày sau sẽ trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Lẽ nào hắn muốn một kiếm giết chết nữ nhân này sao chứ? Lưu Trọng Thiên phẫn uất ngước nhìn hoàng thượng. Hoàng huynh, vì sao huynh luôn dùng ép ta quá đáng? Uy Thất Thất và Hàn Vũ không giống nhau, một người đã xuất giá, người kia thì chưa. Nhưng nữ nhân trong lòng là của Lưu Trọng Thiên, nếu như lại bị hoàng thượng chiếm đoạt, là nam nhân, hắn không chịu đựng nổi, hoặc là giết chết Uy Thất Thất, hoặc là tạo phản. Tạo phản sao? Trước đây Lưu Trọng Thiên từ bỏ ngôi vị hoàng đế, cho tới bây giờ chưa từng có ý nghĩ tạo phản trong đầu. Hoàng thượng chẳng qua chỉ đối nghịch với hắn, cũng không phải là một tên hôn quân bỏ bê triều chính. Hắn sao có thể công khai tạo phản hoàng thượng, chẳng lẽ chỉ vì một nữ nhân thôi sao? Thế nhân xuyết Uy Thất Thất sao? Lưu Trọng Thiên hạ thủ như thế nào chứ? Dẫn Tam Vương Phi tới tẩm cung của Thái Hậu đi. Hoàng thượng né tránh ánh mắt xá lạnh của Lưu Trọng Thiên rồi hạ lệnh. Thất Thất đã sai, rất có thể hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa nàng có võ công, ngộ nhỡ say rượu đã thương Thái Hậu, Trọng Thiên không tài nào gánh nổi trách nhiệm này. Vậy nên hãy về bẩm báo với Thái Hậu, ngày mai sẽ để Thất Thất đến tẩm cung của Thái Hậu thỉnh an. Ánh mắt hoàng thượng sắc bén quét trở lại, giận dữ đối mặt với Lưu Trọng Thiên. Hai nam nhân dường như đã ngầm hiểu lòng của nhau rồi. Lưu Trọng Thiên ôm Uy Thất Thất, trong lòng ngập tràn lửa giận. Thái Hậu dù có thật sự muốn gặp Thất Thất cũng không để ý xem bây giờ đã tối rồi. Hoàng thượng không lẽ ở trước mặt các vị đại thần để Thất Thất say rượu tiến vào tẩm cung của Thái Hậu sao? Muốn đưa đến tẩm cung của hoàng thượng thì có, sự trong trắng của Thất Thất chẳng phải sẽ không còn sao chứ? Việc này tiểu phu tử không phản bác được. Thật ra hắn chưa tới chỗ của Thái Hậu, chẳng qua chỉ tìm đại một cái cớ đưa Uy Thất Thất tới chỗ hoàng thượng, giúp hoàng thượng giải sầu tương tư mà thôi. Trì tướng quân cho là thật, liền oai phong lẫm liệt đứng dậy giải vây giúp Lưu Trọng Thiên. Đúng vậy, lời Tam Vương gia nói không phải là không có lý. Võ công của Thất tướng quân rất cao cường, say rượu có thể đánh mất bản năng, nếu làm Thái Hậu bị thương vậy sẽ phiền hà, hoàng thượng nên cân nhắc lại. Quần thần cũng cảm thấy hợp lý, đều gật đầu ủng hộ. Hoàng thượng siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn đám đại thần. Đúng là một đám bồ lão thích xen vào chuyện của người khác, bọn họ làm sao biết được tâm tư của hoàng thượng chứ? Được rồi. Hoàng thượng rất đỗi tức giận, phất ống tay áo, trong lòng cực kỳ không muốn, bất đắc dĩ đành phải tỏ ý bảo Lưu Trọng Thiên có thể rời đi. Hoàng thượng tự nhận mình không phải là dạng háo sắc, y gần như cả ngày bận vì triều chính, đôi khi ngồi uống trà một mình trong đình nghỉ mát ở Ngự Hoa Viên. Trong hoàng cung này y chẳng khát khao ham muốn phi tần nào cả, cũng chẳng có vị phi tần nào có thể khiến hoàng thượng nhớ nhung da diết. Từ lúc trông thấy thiếu nữ áo lam trong Ngự Hoa Viên, ngày nào y cũng ăn ngủ không yên, không thể ngờ được đó lại là vương phi của Tam Vương gia, và còn là nữ nhân đích thân mình hạ thánh chỉ ban hôn nữa. Hoàng thượng đột nhiên vô cùng ghen tị với Lưu Trọng Thiên, mất đi giang sơn nhưng lại có được mỹ nhân, còn mình thì sao? Đoạt được giang sơn nhưng không lấy một nữ nhân yêu dấu. Bên cạnh cũng chỉ toàn những người ham vinh hoa phú quý, thường thường bận trung, không cách nào xua tan đi ưu phiền trong lòng. Lúc trước giành Hàn Vũ chỉ vì muốn đả kích Lưu Trọng Thiên, hôm nay muốn đoạt Uy Thất Thất, trong lòng chất đầy nỗi niềm tương tư. Y đường đường là đại hán thiền tử, muốn một nữ nhân lẽ nào lại khó khăn tới như vậy? Tại sao y không thể vừa có giang sơn vừa ôm mỹ nhân trong lòng chứ? Đại hán thiền tử trợn mắt nhìn Lưu Trọng Thiên dẫn Uy Thất Thất rời khỏi, xem ra muốn để Uy Thất Thất tiến cung quả thật là danh bất chính, ngôn bất thuận. Biện pháp duy nhất chính là cầu xin Thái Hậu giúp đỡ, chi bằng trực tiếp nói rõ với Thái Hậu y muốn nữ nhân đó, để Thái Hậu tạo cơ hội cho y vĩnh viễn không để Uy Thất Thất rời khỏi hoàng cung đại hán. Y muốn cất giữ mỹ nhân trong thâm cung. Lưu Trọng Thiên vội vàng rời khỏi Ngự Hoa Viên, bóng đêm tĩnh lặng khác thường, nhưng lòng của hắn lại không sao bình tĩnh. Ánh mắt hoàng thượng cứ quẩn quanh trong đầu hắn, hắn không tài nào gạt đi được. Lưu Trọng Thiên mang Uy Thất Thất về vương phủ, nên Vân Nhi nhanh chóng ra cửa chính nghênh đón. Từ sau khi Lưu Trọng Thiên đồng ý với nàng trong đình nghỉ mát, cả ngày nay Ninh Vân Nhi rất vui, tưởng tượng tới cảnh mình xuất giá, chỉ cần gả cho vương gia, bảo nàng làm gì, nàng cũng sẵn lòng. Nét mặt Ninh Vân Nhi rạng rỡ, đường định mở miệng, liền phát hiện Uy Thất Thất ở trong lòng Lưu Trọng Thiên bỗng cảm thấy xấu xa. Sao nữ nhân này lại làm nũng như thế, không dính lấy người vương gia thì không chịu được hay sao chứ? Lúc này Lưu Trọng Thiên đã chẳng còn tâm tình để ý tới những người khác. Hôm nay vào hoàng cung, Uy Thất Thất thiếu chút nữa không trở về được, ngày mai nên làm gì? Ngộ nhỡ thấy hậu thật sự đến mời, Thất Thất nhất định phải tiến cung. Tới lúc đó hắn bó tay bất lực thật sự rồi. Quản gia, Tiểu Đào và những nha hoàn khác phát hiện sắc mặt vương gia hết sức khó coi, không ai dám lên tiếng. Ninh Vân Nhi dường như có điều muốn nói, khi bắt gặp ánh mắt lạnh giá của Tam vương gia cũng lập tức ngậm miệng đứng một bên. Vẻ mặt Lưu Trọng Thiên tự nhiên muốn giết người, bước nhanh đi tới hậu viện, tiến vào phòng mình, bực bội đóng cửa phòng lại. Uy Thất Thất thoải mái nằm trên giường, nóng bước cho say rượu khiến nàng có chút bồng chồn bất an. Tài vô thức kéo vạt áo xuống, Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng giúp Thất Thất cởi bỏ vạt áo, lộ ra chiếc cổ cao thon thả trắng ngần như tuyết. Lưu Trọng Thiên bỗng chốc cảm thấy hô hấp dồn dập, nhanh chóng bùng lên ngọn lửa sắc dục. Đây là kiểu nữ nhân gì vậy, có mị lực mê hoặc lòng người, lẽ nào là yêu nghiệt đến giày vò Lưu Trọng Thiên sao? Mỗi một tấc da thịt trên người nàng đều rất gợi cảm, khiến nội tâm của hắn sôi sục nhục dục. Thân phận của nàng như một ẩn số, không rõ lai lịch, bỗng nhiên xuất hiện thần kỳ ở trên chiến trường Đại Hán. Khuôn mặt xấu xí, cử chỉ quái dị, chỉ qua đêm đầu tiên đã trở thành một mỹ nhân. Giống như có ma lực quyến rũ, khiến tất cả nam nhân nếu gặp nàng nhất định sẽ phủ phục dưới chân nàng. Ngón tay Lưu Trọng Thiên chạm vào Uy Thất Thất liền trở nên khó kiềm chế. Hắn đứng dậy, liên tục lùi về phía sau, dường như thấy được hoàng huynh đang dò xét hắn, tưởng tượng khi ngày mai hoặc trong tương lai không lâu nữa, Uy Thất Thất cũng nằm trên giường của hoàng huynh, mê hoặc đại hán thiên tử như vậy. Lưu Trọng Thiên căm tức rút bội kiếm ra, hướng mũi kiếm về phía trước Uy Thất Thất, chỉ cần đâm nhát kiếm này xuống sẽ kết liễu tính mạng của nàng, chấm dứt cho hồng nhan họa thủy, từ nay về sau không còn mê hoặc nam nhân được nữa. Dáng vẻ Uy Thất Thất hoặc bái đáng yêu bỗng ùa về trong tâm trí Lưu Trọng Thiên, sau đó bơm dầu cá nổ tung tóe, khuôn mặt nhỏ nhắn đen sạm, ánh mắt quật cường, tính cách mạnh mẽ. Nàng không thuộc dạng nữ nhân ngây thơ, dáng người thướt tha yếu điệu và gương mặt thanh tú đoan trang, chẳng lẽ vì thế mà đáng chết hay sao? Đôi tai Lưu Trọng Thiên run run, đột nhiên do dự. Nhưng rồi, hắn nhớ tới Lục Vương gia Lưu Huyền Cát, tên đó chưa từng cưỡng ép nữ nhân, vậy mà để chiếm được Thất Thất đã sử dụng mê dược. Còn cả hoàng huynh thân là đại hán thiên tử, vì muốn có được Thất Thất, phong tước cho nàng tới cấp nhị phẩm, với mục đích gỡ tấm khăn che mặt đã không ngần ngại tổ chức thiết yến, hết thảy cũng là vì nữ nhân này. Cùng Uy Thất Thất triền miên ở trên giường, e rằng tương lai không chỉ có một mình chàng. Nghĩ tới thân hình quyến rũ đó để cho nam nhân khác âu yếm, Lưu Trọng Thiên liền nhắm hai mắt, đôi tay vận lực nhẫn tâm đâm xuống. Toàn thân Uy Thất Thất khô nóng, khát nước không chịu nổi. Nàng cố sức mở mắt ra, lại trông thấy tia sáng lóe lên từ bội kiếm trước mặt. Trong lòng Uy Thất Thất kinh hãi, cũng đang định tâm tĩnh khí lại. Nàng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên. Mũi kiếm đâm vào trên da thịt Thất Thất, trong chốc lát đã xuất hiện một vết máu nhỏ nhỏ trên bộ ngực của nàng. Chỉ cần bội kiếm trong tay Lưu Trọng Thiên đẩy tiếp về phía trước, Uy Thất Thất liền ngọc nát hương tan. Thất Thất lặng lẽ ngước nhìn nam nhân trước mặt, hắn rõ ràng là muốn giết chết nàng. Nam nhân đã từng đầu áp tay gối với mình, lúc này lại trở nên máu lạnh như thế, không mảy may thương xót. Tình yêu giữa người hiện đại và người cổ đại vốn xung khắc, không thể nào hòa hợp. Nếu đã quyết định muốn giết, vậy đẩy đây đi. Thất Thất ưỡn ngực về phía trước, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lưu Trọng Thiên thoáng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Uy Thất Thất, thời khắc này nữ nhân kia chỉ mong được chết. Đôi mắt đó giày vò trái tim của hắn gấp bội phần. Hắn đau khổ ném bội kiếm xuống, vươn tay ôm chầm Thất Thất vào trong lòng. Bổn vương nên một kiếm giết nàng. Tại sao chứ? Tại sao bổn vương không làm được? Ngón tay hắn nhẹ nhàng là vết máu trước ngực Thất Thất, một giọt máu tươi vô cùng chói mắt càng tôm lên nước da trắng trẻo. Hắn đã gây thương tích cho nàng, tổn thương nữ nhân mà hắn yêu dấu, trên làn da hoàng mỹ không tì vết để lưu lại một vết sẹo. Hôm nay chàng không giết ta, ngày khác nhất định sẽ hối hận đấy. Uy Thất Thất lạnh lùng nhìn Lưu Trọng Thiên, tại sao hắn không ra tay, chỉ cần đâm một nhát kiếm, Uy Thất Thất hoàn toàn khỏi phải trông thấy đại hán. khỏi cần phải hao tổn tinh thần vì những lễ nghi cổ xưa đó, không cần đau khổ vì việc Tam Vương Giai nạp thiếp và nam nhân đã trộm lòng của nàng, cũng khỏi cần đau buồn. Bổn vương không xuống tay nổi. Lưu Trộm Thiên vuốt ve hai má Thất Thất. Ngày mai hoàng thượng nhất định sẽ triệu nàng tiến cung, sùng ái nàng. Nếu như bổn vương muốn giữ nàng lại thì phải tạo phản. Nếu bổn vương làm vậy, muôn dân Đại Hán sẽ lâm vào cảnh khốn khổ lầm than. Vì nàng, một nữ nhân yêu kiều, bổn vương sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Hán. Tạo phản sao? Uy Thất Thất chẳng qua chỉ là một nữ nhân, vương gia hà tất phải bận lòng như vậy? Thất Thất vào cung rồi chẳng phải tốt hơn sao? Vương gia có thể tùy ý nạp thiếp hoặc hãy hưu thê, lập nên Vân Nhi mà chàng yêu quý làm vương phi. Ta cũng có thể ở hoàng cung Đại Hán hưởng thụ vinh hoa phú quý mà bao người luôn ước ao thèm muốn. Uy Thất Thất khẽ mỉm cười. Nàng là Uy Thất Thất, không phải đồ chơi trong tay của nam nhân. Nếu muốn khiến Thất Thất cam tâm tình nguyện thì phải có tình yêu làm nền tảng. Tình yêu đó phải là duy nhất, phải tôn trọng lẫn nhau, bất kể hắn là hoàng thượng, vương gia hay là bách tính lê dân. Nàng nữ nhân lẳng lơ, trời sinh dáng dấp quyến rũ, trước đây bổn vương thật không nên đi vào trong sa mạc để cứu nàng. Nàng khiêu khích bổn vương, khiến bổn vương say đắm, lúc này lại muốn nhào vào trong lòng của nam nhân khác sao? Thất Thất đột nhiên cười gằn đầy khinh thường. Nhào vào lòng nam nhân khác, chẳng phải vương gia cũng muốn nạp thiếp ôm ấp nữ nhân khác hay sao? Chúng ta như nhau cả thôi. Nàng lại so sánh bổn vương với nàng, nàng chỉ là nữ nhân thôi. Lưu Trọng Thi nổi nóng bóp cằm Thất Thất, gia tăng lực trong lòng bàn tay, ánh mắt hung dữ đối diện với Uy Thất Thất, miệng lưỡi sắc sảo. Hắn như đánh mất bản thân mình, tại sao nữ nhân này lại khó đối phó tới như vậy? Tư tưởng của nàng thật quá dị, có lẽ cũng chính vì thế khiến nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Uy Thất Thất lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Trọng Thiên. Đúng, ta là nữ nhân, nhưng tuyệt đối không phải là vật phụ thuộc của ngươi. Ta có thể lựa chọn những thứ mình yêu thích, cũng có thể rời bỏ những thứ mình chán ghét, tỉ như ngươi vậy. Rời bỏ bổn vương sao? Chán ghét bổn vương sao? Lưu Trọng Thiên lửa giận đùng đùng. Vậy hãy vĩnh viễn chán ghét bổn vương đi. Lưu Trọng Thiên bế Uy Thất Thất tiến về phía giường, áp môi gần hai má Uy Thất Thất, song nụ cười trên gương mặt Uy Thất Thất bỗng trở nên ảm đạm, vời vợi nói buồn ưu thương không tả. Nàng không hề liều mạng phản kháng mà chỉ lặng lặng nhắm hai mắt, giống như đang chờ đợi mãnh thú vồ tới. Lưu Trọng Thiên đau thương khi thấy vẻ mặt của Thất Thất, hắn ngẩng đầu khẽ vuốt ve mái tóc của Thất Thất, in dấu lên đó một nụ hôn. Hắn bực bội đứng dậy, nhặt bội kiếm trên mặt đất, khó kìm nổi lòng, vội vã rời khỏi. Đêm hôm đó Lưu Trọng Thiên không trở lại, hắn ngồi lì trong đình nghỉ mát ở hoa viên. Phiền muộn cứ bay lượn quanh hắn, bóng đêm càng khiến hắn trầm ngâm suy tư, ngồi ở đó suốt cả một đêm. Lưu Trọng Thiên ngước nhìn về hướng đông, bình minh đã tới, không thể ngăn cản sự thật sắp diễn ra. Hắn rảo bước về phía phòng mình, băn khoăn đẩy cửa phòng ra. Người trên giường hình như vẫn đang ngủ, chẳng mang theo vẻ u sầu như Lưu Trọng Thiên, thật là một nữ nhân thích ngủ nướng. Lưu Trọng Thiên tre bội kiếm lên, nhẹ nhàng đi tới trước người Thất Thất. Uy Thất Thất tuy là nữ nhân nhưng tư thế ngủ rất khiếm nhã, một chân đè lên chăn, chân kia vắt ở bên giường, miệng bi ba bi bo, không biết có phải trong giấc mộng vẫn còn tức giận hay không. Lưu Trọng Thiên ngồi trước giường ủ rũ một hồi, hắn nằm xuống sát bên mép giường, mệt mỏi nhắm hai mắt. Hắn còn chưa kịp tiến vào mộng đẹp, tiếng gõ cửa đã vang lên phía ngoài. Vương gia, người trong cung đã tới rồi. Người trong cung sao? Lưu Trọng Thiên ngồi bật dậy, Uy Thất Thất nằm bên cạnh trong lúc ngủ mơ, ôm eo hắn, mấp máy môi, sau đó lại ngủ tiếp. Lưu Trọng Thiên kéo tay Uy Thất Thất, phiền não nhìn nàng, là vương gia Đại Hán, lại không có cách gì ngăn cản nam nhân bên ngoài, dòm ngó nữ nhân của mình, chẳng lẽ thật sự dương mắt nhìn người khác, cướp đoạt Thất Thất đi sao? Lưu Trọng Thiên đẩy cửa ra, đi ra ngoài, phát hiện ở trong sân bốn cung nữ đoan trang đứng đó, đích thị là từ tẩm cung Thái Hậu phái tới. Xem ra Thái Hậu đã đứng về phía của hoàng thượng. Đám cung nữ cúi đầu xuống, một người trong số đó khẽ nói: Vương gia, hoàng thượng sai bọn nô tỳ tới đón vương phi vào cung, có lẽ ở đó lâu một chút. Lưu Trọng Thiên lập tức hiểu ngay chuyện gì đến cung phải tới. Hắn chẳng nói câu nào, lặng lẽ trở về phòng, bực tức đóng cửa lại. hoàng thượng đã bắt đầu khai chiến, y muốn mang Thất Thất rời xa phạm vi thế lực của Lưu Trọng Thiên, chỉ cần vào hoàng cung, việc chiếm đoạt Thất Thất cũng trở nên dễ dàng. Lưu Trọng Thiên đi tới trước giường, Thất Thất hình như cũng tỉnh, lãnh đạm liếc nhìn Lưu Trọng Thiên. Khi phát hiện trong mắt vương gia ẩn chứa sự thương tiếc lẫn không đành lòng, lập tức quay mặt. Rõ là một vương gia hỉ nộ vô thường, đêm qua còn cầm kiếm muốn giết nàng, hôm nay lại vô cùng dịu dàng, rốt cuộc người nào mới là Lưu Trọng Thiên thật sự chứ? Đứng lên đi, thái hậu truyền nàng tiến cung đấy. Thái hậu sao? Thất Thất nhanh chóng ngồi dậy, sao không nhớ ra là có chuyện này. Ngày hôm qua uống rượu say, sau đó tới Ngự Hoa Viên, nàng làm những gì? Ca hát. Thất Thất bậm miệng, thoáng chốc sững sờ nhìn Lưu Trọng Thiên. Tại sao thái hậu muốn truyền ta tiến cung chứ? Hôm qua nàng vừa hát vừa gảy đàn tì bà, càng thêm mê hoặc hoàng thượng. Chắc lúc này mượn danh nghĩa thái hậu triệu nàng tiến cung đấy. Hoàng thượng. Thất Thất cắn móng tay, nhảy xuống giường, hoảng hốt kéo vạt áo lên trời nói. Ta không đi. Bây giờ nàng mới nói không đi sao? Hôm qua không nên say rượu, đại náo Ngự Hoa Viên như vậy. Bao nhiêu nam nhân đã vì một khúc tiếu hồng trần của nàng hồn siêu phách lạc. Nếu không phải bổn vương đêm qua kiên trì, thì nàng đã bị nhốt lại trong hoàng cung rồi. Ta không nhớ rõ. Thất Thất quả thật chẳng nhớ gì cả. Đại Hán Thiền Tử hiện tại mượn danh của thái hậu, bổn vương muốn về chở cho nàng cũng đành chịu thôi. Nàng có thể đi tìm vinh hoa phú quý, song tốt nhất đừng để bổn vương trông thấy nàng và hoàng thượng vui đùa tán tỉnh trong hoàng cung, bằng không bổn vương nhất định sẽ không kiềm chế được, một kiếm sẽ giết chết nàng thật sự đấy. Vương gia. Uy Thất Thất cáo tiếc nhìn Lưu Trọng Thiên. Tán tỉnh sao? Với tên Đại Hán Thiền Tử kia sao? Sao hắn lại coi thường Uy Thất Thất như vậy? Hàng phủ kia của hắn có thể ép dạ cầu toàn trở thành quý phi, Uy Thất Thất thì không thể. Lưu Trọng Thiên, vương gia ngang ngược này, trừ việc chỉ biết đến tôn nghiêm của mình ra, trong lòng hắn thật sự có Uy Thất Thất hay sao chứ? Thất Thất. Lưu Trọng Thiên mặc dù nói như vậy nhưng vẫn không nhịn được ôm Thất Thất vào trong lòng, hôn lướt qua hai má của nàng. Hoàng thượng là đang bức ép bổn vương, không biết Trọng Thiên có thể nhận nại tới khi nào. Nhớ kỹ lời bổn vương nói, nàng là nữ nhân của bổn vương, nếu quả thật đi theo hoàng thượng chính là dùng ép bổn vương đi vào khuôn khổ. Chàng còn có Ninh Vân Nhi, có người mới, hà tất phải nhớ mong tình xưa. Vương gia đâu thuộc dạng nam nhân cô đơn, quen thói trái ôm phải ấp, tam thề tứ thiếp, Thất Thất được xem là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân từng ngủ cùng vương gia thôi. Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra, sắc mặt nhợt nhạt, chậm chậm đi tới trước cửa, đẩy cửa phòng ra rồi bước ra ngoài. Lưu Trọng Thiên nhất thời im lặng, những lời Thất Thất nói buồn thương da diết, tự như mũi tên đâm thẳng vào trái tim hắn. Nếu Lưu Trọng Thiên thật sự là loài người có mới nới cũ thì có lẽ còn được giải thoát, nhưng giờ này khác này, tâm trạng hắn quả thật muôn phần đau đớn, cho nên bất luận như thế nào, Lưu Trọng Thiên muốn vào cung diện kiến thái hậu, hoàng thượng cố ý chiếm đoạt Uy Thất Thất nhất định phải trả giá đắt. Lưu Trọng Thiên đã vì xã tắc Đại Hán, bách tính lệ dân và cả tình nghĩa huynh đệ từ bỏ giang sơn Đại Hán, liệu có thể làm nốt một tâm nguyện nhỏ nhoi vì Đại Hán Thiên Tử, đó là từ bỏ mỹ nhân. Thế nhưng Uy Thất Thất đối với Lưu Trọng Thiên mà nói đâu chỉ đơn giản là một mỹ nhân chứ. Uy Thất Thất bước ra từ trong phòng, đám cung nữ bên ngoài đều kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt nhìn nhau. Vương phi sao có thể ăn mặc như thế, cột tóc đuôi ngựa quá dị, phía trên là chiếc áo ngắn ngủn, phía dưới là quần, thứ mà chỉ có nam nhân mới mặc. Bên hồng thắt chỉ lưng bằng gấm, trên mặt không đánh phấn trang điểm, nhưng vẫn là một mỹ nhân diễm lệ. Đi thôi. Thất Thất lôi xe đạp theo, vui vẻ huýt sáo, đám cung nữ sợ tới mức không dám thở mạnh, sợ hãi rụt rè đi theo sau Thất Thất. Lưu Trọng Thiên sau não chạy ra, trông thấy Thất Thất ăn mặc như thế cũng ngạc nhiên không kém, vốn cho rằng nàng sẽ trang điểm tỉ mỉ càng thêm mê hoặc, nhưng Thất Thất lại ăn mặc như một nam nhân, không biết hoàng thượng và thái hậu trông thấy dáng vẻ này của Uy Thất Thất sẽ có biểu cảm thế nào. Hắn đừng buồn rầu rĩ, cũng không nhịn được mà bật cười. Vương gia. Thất Thất phóng xe đạp vọt tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, nghiêng người về phía trước hôn một cái lên má Lưu Trọng Thiên. Khoảnh khắc đó, Lưu Trọng Thiên thấy được vẻ u sầu trong mắt Thất Thất, song vẻ u sầu đó chỉ duy trì trong chốc lát liền biến mất khi nàng chuyển hướng về phía cung nữ, gương mặt tươi tắn mỉm cười. Chúng ta xuất phát thôi.

ăn mặc kỳ dị, vẻ mặt khôi hài, thoạt nhìn đã biết đây là một điêu dân. Đúng vậy, ta là Thất tướng quân, hiện giờ phải đi diện kiến thái hậu, giúp người giải sầu. Thất Thất cười xòa, xe đạp lăn bánh, một đóa hoa lan lập tức bị nghiền dưới bánh xe đạp. Thất Thất cố ý che miệng, hét ầm lên nói: "Thật đáng tiếc, dập hết cả rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi." Hoàng hậu há hốc miệng, chưa kịp mở miệng quả mắng, Uy Thất Thất đã sớm mất dạng như cơn gió xoáy, khiến hoàng hậu tức sôi cả máu, nửa ngày không thốt nên lời. Đây là vương phi của Tam Vương gia, phong độ thật sao, đích xác là nữ nhân mang rợ mới đúng. Vương phi của Tam Vương gia sao? Tam Vương gia khôi ngô như vậy, sao lại cưới nữ nhân mang rợ như thế? Xem cách cô ta trang điểm, đâu còn giống nữ nhân chứ? Nhưng là một mỹ nhân đấy. Thái hậu gọi nàng ta tới làm cái gì chứ? Không biết cái đẹp có thể mang ra ăn được sao? Nàng ta rõ là cố ý lượn qua lượn lại mà. Nhìn ngự hoa viên xem, chỗ nào nàng ta đi qua đều nát bơm hết cả rồi. Hoàng hậu nghe đám phi tần tranh luận, bực tức, cắt ngang lời của bọn họ. Bổn cung đi về đây, thật mất hứng. Dứt lời, quay người bỏ đi, chúng phi tần không ai dám lên tiếng, lặng lẽ bước theo sau hoàng hậu, nhất là cúi đầu thấp xuống, không biết lời nói nào đã chọc giận hoàng hậu rồi. Các tiểu cung nữ lo lắng, dáng vẻ của Thất Thất sẽ hù dọa thái hậu, liền bảo Uy Thất Thất dựng xe đạp ở bên ngoài tẩm cung thái hậu, chạy vào trong thông báo. Uy Thất Thất cao mày, đi đi lại lại, tẻ nhạt, đường lúc buồn chán, nàng bỗng trông thấy một vật thu hút ánh nhìn của nàng. Có một loài hoa cỏ kỳ lạ, mọc lên trong đầy hoa ở tẩm cung, tán lá xanh biếc, quay lại bó thành một chùm hoa lan trong suốt, và lẫn thêm chút sắc phấn hồng, độc nhất vô nhị, đẹp không sao tả xiết, ở xã hội hiện đại chưa từng thấy. Thất Thất quan sát tỉ mỉ, ngẫm nghĩ, đây chẳng phải là thứ thái hậu yêu nhất sao? Nhìn chậu hoa đó được chăm sóc công phu như vậy, nhất định là tốn không ít thời gian, thoạt nhìn cũng biết là vật quý. Tam Vương phi, thái hậu triệu kiến. Một cung nữ bước ra, vẫy gọi Uy Thất Thất đừng thất thần. Thất Thất cười bí hiểm, nhanh chóng chạy vào bên trong. Chỗ ở của hoàng thái hậu đại hán quả là không tồi chút nào. Thất Thất nhìn trái ngó phải, quay mặt lại, trông thấy một vị lão phu nhân phú quý đoan trang đang ngồi trong phòng ngủ lộng lẫy, cẩm bào xanh sẫm, mũ phượng to đùng, những sợi tua bao quanh thật dài, kích cỡ chiếc nhẫn đeo trên ngón tay thật là lớn. Thất Thất hồi tưởng lại, giống như đã từng thấy trong viện bảo tàng, song cũng chưa có cái nào sánh được với chiếc nhẫn trên tay của thái hậu. Trải qua lịch sử dài đằng đẵng, có lẽ trở thành vật vô giá. Người là Tam Vương phi Uy Thất Thất sao? Thái hậu cất giọng trầm thấp, tỏ vẻ khinh thường, làm sao một nữ nhân lại có sức quyến rũ lớn như vậy chứ? Thất Thất lập tức cúi chào. Thất Thất xin thỉnh an thái hậu. Trọng thiên không chỉ bảo người lễ nghi hoàng cung sao? Bộ dáng thỉnh an của người là thế này sao? Thái hậu rõ ràng có chút mất hứng, rõ thật là một lão bà hay bắt bẻ. Thất Thất thích thỉnh an như vậy, bà ta quản được sao? Thỉnh an bà ta chẳng qua chỉ vì muốn giữ thể diện cho Lưu Trọng Thiên, vậy mà còn làm khó người khác. Hoàng thái hậu nhìn kỹ Uy Thất Thất, không khỏi nhíu mày. Người ăn mặc kiểu gì vậy? Cả đầu tóc người nữa, đâu có giống một vị vương phi, khiến ai ra thật sự là kinh sợ rồi. Uy Thất Thất ngắm nhìn trên người, lại sờ đến tóc tai. Cháu cảm thấy rất ổn mà. Lại gần đây, để ai già coi gương mặt của người xem. Thái hậu thật sự rất muốn biết, một nữ nhân không tuân thủ quy củ, thoạt nhìn hoang dã như vậy, hoàng thượng thích con bé ở điểm nào. Uy Thất Thất đi tới trước mặt thái hậu, đầu tiên quan sát bà lão này, mới phát hiện thái hậu bôi cũng thật nhiều son phấn, song vẫn không che nổi tuổi tác già nua của bà. Thái hậu vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Thất Thất. Thất Thất tự ý né tránh ra xa một chút, bà lão này chưa chi đã động tay rồi. Quả nhiên là mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng mịn màng, ngay cả ai già cũng thấy thích, chẳng trách hoàng nhi lại si mê như thế. Thái hậu khẽ thở dài rồi nói, ai già thật sự khó xử, nhất thiết phải xoa dịu trái tim hoàng nhi để nói chuyện tâm lo cho xã tắc. Ai già định phải khiến Trọng Thiên đau lòng rồi. Để Lưu Trọng Thiên chịu thiệt thòi, thái hậu này rõ là một bà lão ích kỷ, lẽ nào chỉ mỗi Lưu Trọng Thiên chịu thiệt thòi hay sao? Nói thế chẳng khác nào Thất Thất là vật vô tri vô giác, tùy ý ai muốn có liền dâng cho người đó. thật xót xa cho nữ nhân cổ đại, nhưng Uy Thất Thất không phải, nàng là ai chứ? Nữ nhân thừa kế của tập đoàn Uy Thị, chị cả của Trường Huyền Đức. Cái xã hội phong kiến vô sĩ này, cả những tư tưởng phong kiến vô sĩ kia nữa đã làm hại biết bao nữ tử đáng thương, khiến họ cả đời này không tìm được tình yêu đích thực, sống trong đau khổ. Thái hậu, tình yêu của Thất Thất không phải ở đây, hoàng thượng chỉ có thể giữ được con người Thất Thất, chứ không giữ nổi trái tim của Thất Thất. Thất Thất thản thường nói. Thái hậu trước tiên là kinh hãi, nữ nhân này sao có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Tình yêu sao? Nói như thế, không thấy xấu hổ hay sao? Nữ nhân có quyền gì mà nói chuyện tình yêu chứ? Hoàng thượng lần này động lòng thật sự, ai ra mặc kệ người có thích hay không, cũng phải ở lại hoàng cung hầu hạ hoàng thượng. Nữ nhân trong hoàng cung chỉ có phục tùng, không có những chuyện ái tình như người nói. Phong kiến cổ hủ. Người nói cái gì? Thái hậu nổi nóng nhìn Uy Thất Thất. Đại nghịch bất đạo, truyền lễ quan tới đây, dạy bảo lễ nghi cho con bé thật tốt. Hôm nay hãy dạy nó biết cách hầu hạ hoàng thượng và làm nữ nhân thị tẩm trong hoàng cung phải như thế nào. Thái hậu xoay người, được cung nữ bên cạnh dìu, đứng lên đi ra phía sau bình phong. Hầu hạ hoàng thượng sao? Thất Thất trợn mắt nhìn, đừng định đi ra ngoài, chợt nghe thấy cung nữ bên ngoài lớn tiếng bẩm báo. Tam vương gia cầu kiến thái hậu. Lưu Trộm Thiên tới đây sao? Thất Thất không khỏi mừng rỡ. Hoàng cung này nàng chẳng muốn nán lại chút nào, bắt nàng hậu hạ hoàng thượng thật điên rồ. Phải bảo Tam vương gia mang nàng đi ngay lập tức. Thất Thất nhanh chóng chạy ra phía ngoài, thiếu chút nữa đâm sầm vào người Lưu Trộm Thiên đường vội vàng đi tới. Vương gia. Uy Thất Thất quên mất rằng Lưu Trộm Thiên cũng đâu tốt đẹp gì, lúc này chỉ muốn tìm người mau chóng cứu nàng ra ngoài. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên kéo Uy Thất Thất vào trong lòng, vuốt ve thân mật hai má của nàng. Mới không gặp chốc lát mà Lưu Trọng Thiên ngỡ đã cách xa cả thế kỷ. Không biết thái hậu đã đi ra từ lúc nào, cố ý ho khan mấy tiếng nhắc nhở hai người đang thân mật. Tam vương gia trước giờ vẫn luôn oai phong lẫm liệt, lạnh lùng vô tình, nhưng nay dịu dàng tình cảm như thế khiến thái hậu vô cùng ái náy. Xem ra nữ nhân này đã chiếm giữ trái tim của cả Lưu Trọng Thiên lẫn Hoàng Nhi rồi. Thế nhưng thái hậu là mẫu thân thân sinh của đại hán thiền tử, còn Lưu Trọng Thiên là do Di Quý Phi sinh ra. Tâm tư thái hậu đương nhiên là muốn thiên vị cốt nhục của mình. Thân thể Di Quý Phi suy nhược, lắm bệnh tật đã sớm mất. Thái hậu tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Lưu Trọng Thiên cũng không phải không có cảm tình, chỉ là so với hoàng thượng mà nói, khó tránh khỏi bên trọng bên khinh. Thái hậu, bạn tính Thất Thất lộ mãn, không hiểu lễ nghi phép tắc, ở lại hoàng cung chỉ tăng thêm phiền toái. Cho nên Trọng Thiên còn có biết tại sao ai ra triệu kiến Uy Thất Thất hay không? Thái hậu. Lưu Trọng Thiên không sao trả lời thẳng được, hắn hy vọng không phải nghe những lời từ trong miệng thái hậu thốt ra. Vì hoàng thượng, hiện tại ai ra cũng không giấu giếm còn nữa. Hoàng thượng muốn có được Uy Thất Thất. Mấy ngày qua, ai ra cũng rất âu sầu. Vì giang sơn đại hán, ai ra hy vọng còn có thể nhẫn nhịn từ bỏ tình yêu, tác thành tâm nguyện của hoàng thượng. Thái hậu. Lưu Trọng Thiên phẫn uất siết chặt nắm tay. Uy Thất Thất là vương phi hoàng thượng ban cho Trọng Thiên, lẽ nào không sợ người thiên hạ chế nhạo hay sao? Chỉ là một nữ nhân mà thôi, việc này cũng rất đơn giản, con hãy lập tức bỏ Uy Thất Thất, sẽ chẳng có ai chế nhạo hoàng thượng nữa. Thái hậu nói nhẹ nhàng bâng quơ, hình như cảm thấy chủ ý này vô cùng hay. Uy Thất Thất đã là nữ nhân của Trọng Thiên, hoàng thượng làm như thế là đoạt thê tử của người khác. Hàng lông mày của Lưu Trọng Thiên không khỏi dựng ngược. Trọng Thiên, ai ra biết con phải chịu thiệt thòi, vậy con muốn ai ra phải làm sao? Hoàng huynh con dù gì cũng là hoàng thượng, con là thần tử. Mấy ngày nay hoàng thượng hồn siêu phách lạc, ai ra cũng bất đắc dĩ thôi. Trong giọng nói của thái hậu mang theo vẻ khẩn cầu, dường như cũng cảm thấy ái náy với Lưu Trọng Thiên. Ai ra sẽ đền bù tổn thất cho con, hoàng thượng cũng sẽ không bạc đãi con, chỉ là một nữ nhân, buông tay đi. Lưu Trọng Thiên tuyệt đối không tuân mệnh. Còn muốn thế nào chứ? Thái hậu thật ra cũng có chút nể sợ Lưu Trọng Thiên, e ngại bởi vì một nữ nhân mà phá hỏng đại sự. Chẳng lẽ vì nữ nhân này còn muốn đối nghịch với hoàng thượng sao? Bất kỳ nữ nhân nào cũng có thể, ngoại trừ Uy Thất Thất, không nên ép người quá đáng. Lưu Trọng Thiên vừa dứt lời, bên ngoài rèm cửa được vén lên, tiểu phù tử đi trước dẫn đường, hoàng thượng bước nhanh vào trong, y lạnh lùng đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. Những nữ nhân khác, trẫm có thể không cần, nhưng Uy Thất Thất, trẫm nhất định phải có rồi. Trọng Thiên tuyệt đối không bỏ Thất Thất, hơn nữa, đệ cũng muốn mang người đi ngay lập tức. Lưu Trọng Thiên kéo tay Uy Thất Thất đi nhanh ra ngoài cửa. Hoàng thượng khẽ cười, vỗ tay một cái, lực lượng cấm vệ quân hùng hậu xông lên, ai nấy đều cầm binh khí trong tay, hoàng thượng cười gằn, mang đi, đừng nghĩ dễ dàng như vậy. Trẫm chỉ muốn nữ nhân này, không muốn làm thương tổn tình cảm huynh đệ. Thế nhưng nếu đệ dám động thủ nơi này, trẫm lập tức có thể khép đệ vào tội danh mưu phản. Lưu Trọng Thiên, những đại thần ủng hộ đệ kia sẽ muốn giúp đệ, liền vô cớ xuất binh. Lưu Trọng Thiên nhìn hoàng thượng chằm chằm, siết chặt nắm tay, sắp nổi giận tới nơi rồi. Uy Thất Thất nhanh chóng ôm lấy hắn. Vương gia, hãy quay về đi, Thất Thất xin chàng đấy. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên thương tiếc nhìn Uy Thất Thất, muôn phần không muốn, lại có chút bất lực. Hoàng thượng không khỏi nổi nóng, sao Uy Thất Thất quan tâm tam vương gia Lưu Trọng Thiên như vậy chứ? Dục vọng chiếm hữu càng mạnh mẽ, khiến lòng y càng thêm kiên định, thế nên phải đoạt bằng được nữ nhân này. Hoàng thượng phất tay về phía cấm vệ binh phía sau. Tam vương gia đã tới đây rồi, vậy chớ nên đi vội, mời tam vương gia đến ỷ nguyệt cát nghỉ ngơi, cho đến khi vương gia chịu viết hưu thư thì mới thôi. Lưu Trọng Thiên hiện giờ có thể tóm gọn hoàng thượng một cách dễ dàng, khống chế thiền tử như kẻ chư hầu, nhưng chàng không thể coi nhẹ giang sơn đại hán, cũng không thể để người đời chế nhạo chàng là loạn thần tặc tử. Xem ra kiếp này thật sự không có duyên với Uy Thất Thất, một nữ nhân yêu kiều ẩn giấu đôi mắt đẹp tuyệt trần. Lưu Trọng Thiên nắm chặt bàn tay ngọc ngà của Uy Thất Thất, trong lòng muôn phần không nở, nhưng vẫn phải miễn cưỡng buông nàng ra, đi theo một hộ vệ rời khỏi tấm cung của thái hậu. Hoàng thượng nhìn thoáng qua y phục của Uy Thất Thất, không khỏi nhíu mày, y không thích mỹ nhân này ăn mặc như thế, không quyến rũ tí nào, thoạt nhìn càng thêm xảo quyệt. Hoàng thượng vui mừng đi tới trước mặt Thất Thất, không nhịn được vươn bàn tay ra, lướt qua hai má của Thất Thất. Thất Thất nhìn hoàng thượng đầy căm ghét, y cho rằng Lưu Trọng Thiên có thể vì giang sơn đại hán, hết lần này tới lần khác nhường nhịn y sao, thì Uy Thất Thất cũng sẽ làm thế sao? Thất Thất lùi dần về phía sau, tung một cước đá trúng cằm hoàng thượng. Hoàng thượng không nghĩ tới việc Thất Thất sẽ đánh lén hắn, nhất thời tay chân luống cuống, tránh về phía sau, thiếu chút nữa té lăn ra đất. Tiểu phù tử vội vàng đỡ hoàng thượng, sợ toát mồ hôi lạnh. Thái hậu cũng không ngờ được rằng Uy Thất Thất lại thô lỗ như thế, sợ tới nỗi mặt mồi trắng bệch. Đây là dạng nữ nhân gì chứ? Hoàng nhi sao có thể thích nó? Ngoài trừ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ra thì tính ngang ngược vô giáo dục, làm sao có thể sống ở hậu cung chứ? Bàn chân Thất Thất dừng trên không trung, nghịch ngợm đung đưa cổ chân, cười ha ha nhìn đại hán thiền tử. Tưởng có thể tiếp cận ta dễ dàng như vậy sao? Coi dừng lại không biết tại sao bị đá. Quả là mỹ nhân đáng yêu, trẫm nhất định phải có được nàng. Tiểu vua tử. Ánh mắt hoàng thượng chuyển sang tiểu vua tử. Hoàng thượng dẫn Uy Thất Thất đi tắm rửa, sau đó đưa đến tẩm cung của trẫm, tối nay trẫm sẽ sủng ái nàng. Hoàng thượng cười khùng khục, y nhất định phải ôm mỹ nhân yêu dấu vào trong lòng. Tiểu phù tử sợ hãi nuốt nước miếng, võ công của Uy Thất Thất lợi hại như vậy, hoàng thượng nói câu sủng hạnh thật nhẹ nhàng, việc này đâu có đơn giản như vậy chứ, phải làm sao mới có thể đưa nàng ta tới tẩm cung của hoàng thượng, đó là một vấn đề nan giải. Uy Thất Thất nhìn ra tâm tư của tiểu phù tử, hắn không sợ mới là lạ đấy, vì vậy thu chân trở về, đi tới trước mặt tiểu phù tử. Tiểu phù công công, trước kia thường xuyên đến vườn phủ tặng này tặng nọ, Thất Thất còn chưa cảm tạ. Bây giờ có cơ hội rồi, Thất Thất sẽ tạ ơn dần dần. Đợi nàng trở thành quý phi rồi, hãy bàn thưởng cho hắn thật nhiều. Hoàng thượng lưu luyến, liếc nhìn Uy Thất Thất, hệt như không hiểu rõ ý Thất Thất tạ ơn tiểu phù tử. Y rảo bước, vén rèm cửa lên, rồi đi ra ngoài. Tiểu phù tử khom lưng, hướng về phía Thất Thất, trong lòng trống trải, bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu, đều là hắn ra mặt, đối phó với Uy Thất Thất. Quan trọng nhất chính là phải làm sao mới có thể đưa nàng ta tới tẩm cung của hoàng thượng, giống như những phi tử khác, ngoan ngoãn nằm chờ trên giường. Vương phi, y phục này... Sao? Thất Thất đung đưa chân, cầm tước lượm hắn. Y phục này không đẹp sao? Rất đẹp. Có điều, nữ nhân thị tẩm của hoàng thượng không được mặc y phục. Cởi sạch sao? Thất Thất hét lớn, cung nữ bên cạnh nhất thời xấu hổ, đỏ mặt. Tam Vương Phi này thật lớn mật làm càn, lớn tiếng thốt ra hai chữ đó. Đúng vậy, cho nên mời Vương Phi tắm gọi, sau đó... Không được, ta không thể không mặc y phục thị tẩm. Liệu có phải hoàng thượng mắc bệnh tâm thần hay không? Không phải đâu. Vương Phi, nhiệm vụ của tiểu nô tài rất đơn giản, đó là nghĩ biện pháp đưa Vương Phi lên trên giường rồng của hoàng thượng. Nếu người chịu nghe lời là tốt nhất, nếu như phản kháng, thần sẽ gọi Liên Công Công ra tay. Liên Công Công là cao thủ trong cung, đối phó với nữ nhân có võ công như Vương Phi cũng không khó. Lời tiểu vua tử nói xem ra cũng không phải là giả. Uy Thất Thất âm thầm suy tính, nếu thật sự xuất hiện cao thủ võ công lợi hại y như Tam Vương gia, Uy Thất Thất chẳng phải sẽ bị ép tới khuôn khổ. Nếu như bị điểm huyệt, hoặc là uống mê dược, hoặc là... Thái độ Uy Thất Thất đã quay ngoắt 180 độ, cười sởi lởi. Hầu hạ hoàng thượng sao? Thất Thất hiểu, đều nghe tiểu vua công công, nhưng ta muốn mặc y phục. Thật sao? Được được, nghe theo người. Tiểu vua tử bật cười, đâu có nữ nhân nào không muốn đi theo hoàng thượng chứ, đó là vinh hạnh, là giấc mộng của tất cả nữ nhân. Uy Thất Thất căng thẳng ngồi trong tẩm cung của hoàng thượng, chẳng lẽ sẽ thật sự cùng tên hoàng thượng kia? Nàng cắn móng tay, tỳ nữ bên cạnh nhẹ nhàng trải giường, Thất Thất đảo mắt, chịu mở miệng nói chuyện. Nữ nhân thị tẩm thông thường vào đây bằng cách nào? Hậu hạ hoàng thượng như thế nào? Chuyện này... Tỳ nữ đỏ bừng mặt, cúi đầu thấp xuống, giọng lề mề. Đều được thấy dám khiêng vào, người có lẽ là nữ nhân thị tẩm đầu tiên vào bằng cách như vậy. Ý ta nói là, người thấy qua bọn họ hậu hạ hoàng thượng như thế nào sao? Tỳ nữ không dám lên tiếng, Thất Thất nắm chặt tay của nàng. Ta lần đầu tiến cung, không ai nói cho ta biết, chỉ sợ hoàng thượng không vui thôi. Là thế này. Tỳ nữ khẽ cười. Không mấy phức tạp đâu, ngoan ngoãn nằm trên giường, sau đó chờ hoàng thượng sủng hạnh là được rồi. Thật sao? Đương nhiên rồi, nô tỳ toàn đứng bên ngoài hầu hạ, biết rất rõ. Đơn giản như vậy sao? Thất Thất nở nụ cười quá dị, bỗng vươn tay ra, đánh một quyền trúng cổ tỳ nữ, tỳ nữ lập tức ngã xuống. Nếu đơn giản như vậy, đành để cho ngươi chịu thiệt rồi. Thất Thất khoáng đổi y phục tỳ nữ, mặc y phục của mình lên người tỳ nữ. Chờ khi hoàng thượng phát hiện ra không phải là ta, có khi ta đã sớm chạy thoát rồi. Dứt lời, liền kéo tỳ nữ lên trên giường, đắp chăn lên, xoay mặt nàng ta vào bên trong. Như vậy, hoàng thượng phải mất một lúc mới có thể phát hiện ra được. Thất Thất lén lén chuồn ra ngoài, thái giám canh cửa liếc mắt nhìn nàng. Sao không lo hầu hạ, ra ngoài làm cái gì vậy? Nàng ta đói bụng rồi, muốn ăn chút gì đó. Thất tướng quân này cũng thật lắm chuyện đấy. Chính xác. Thất Thất bắt chước dáng vẻ của tỳ nữ, cố nén không bật cười, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Uy Thất Thất tìm một chiếc xe đạp của mình, vội vã phóng xe ra ngoài. Xung quanh ỷ nguyệt cát tăng thêm binh lính canh gác, nhiệm vụ của bọn họ khá đơn giản, bảo đảm vương gia không bước ra khỏi ỷ nguyệt cát. Cấm quân hộ vệ, hết sức khâm phục vị vương gia này, anh dũng thiện chiến, vì giang sơn đại hán lập được vô số công lao hiển hách. Đáng tiếc là quan hệ với hoàng thượng tương đối căng thẳng, cho nên cấm vệ binh lính cũng không dám làm khó hắn, đối đãi lễ phép. Lưu Trọng Thiên lo lắng, đi đi lại lại, thần sắc nghiêm trang. Hắn biết mình lúc này không thể thoát thân, lòng thấp thỏm bất an, trong đầu bao ý nghĩ xáo trộn. Tiểu phù tử cười ha hả bước đến, mục đích hắn tới đây rất đơn giản, chính là nói cho vương gia biết vương phi của hắn ta đã nằm trên giường rồng của hoàng thượng, giờ sắp tiếp nhận sủng hạnh của hoàng thượng rồi. Vương gia, tiểu phù tử đến nói chuyện phiếm với vương gia. Nói chuyện phiếm sao? Bổn vương chẳng có gì để nói với người cả. Lưu Trọng Thiên ngồi trên ghế, bàn tay đỡ lấy trán, vẻ mặt tức giận. Vương gia, ngày tội gì chứ, nữ nhân có cả đống, hà tất phải tranh giành với hoàng thượng. Lưu Trọng Thiên nhìn hắn khinh thường, dựa vào hắn cũng xứng nói chuyện nữ nhân với Lưu Trọng Thiên sao? Hắn đâu có được xem là nam nhân chứ. Nói cho ngài biết, vương phi à, phải là Thất tướng quân mới đúng, hiện giờ đang nằm trên giường hoàng thượng, sắp tiếp nhận sủng hạnh của hoàng thượng, ngài ở đây phiền não thì có lợi ích gì chứ? Nói láo! Lưu Trọng Thiên phẫn nộ đứng bật dậy, nhấc bổng Tiểu Vô Tử. Lưu Trọng Thiên thân hình cao lớn, dễ dàng xách cổ Tiểu Vô Tử. Người muốn chọc giận bốn vương sao? Không phải, vương gia là tự vương phi chủ động. Tiểu Vô Tử chỉ muốn nói cho vương gia biết, nữ nhân kia không đáng để vương gia lo nghĩ như vậy. Chủ động sao? Lưu Trọng Thiên buông tay, Tiểu Vô Tử rung lạp cạp té xuống đất, ngã lăn quay, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hồi lâu sau mới thốt ra được. Vương phi chắc giờ này đã cùng hoàng thượng ân ân ái ái, vương gia hãy bỏ nàng ta đi. Xéo, cút ngay. Lưu Trọng Thiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ngực đau dữ dội, một ngụm máu tươi trào ra ngoài, tay thuận tiện đỡ lấy người, gắng sức không để ngã xuống. Thì ra phiền muộn tích tụ không tốt cho sức khỏe, giờ này vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Vương gia! Tiểu Vô Tử cực kỳ hoảng sợ. Vương gia, nô tài đi mời thái y tới, ngài chờ một chút. Không cần, bổn vương lát nữa sẽ ổn thôi. Người xéo đi, mau xéo đi, đừng xuất hiện trước mặt của bổn vương, để bổn vương yên tĩnh một chút. Vâng, tiểu nô tài lập tức xéo ngay. Tiểu Vô Tử không ngờ rằng Lưu Trọng Thiên lại phản ứng mạnh như thế, khiếp sợ tháo chạy ra ngoài. Lưu Trọng Thiên hung hăng đấm mạnh vào cột nhà, hắn nhìn máu tươi trên mặt đất, lẽ nào mạng hắn không còn giữ lại được bao lâu nữa. Uy Thất Thất đã khiến hắn như mất phương hướng, gục ngã, thậm chí đau khổ tột cùng. Nàng là một nữ nhân lẳng lơ, dung mạo yêu kiều, quyến rũ. Nghĩ tới cảnh nàng thướt tha nằm trên giường, đón nhận sự âu yếm của Lưu Trọng Thiên, mà giờ đây lại nằm trên giường rồng, quấn quýt si mê không ngừng âu yếm với hoàng thượng. Uy Thất Thất! Lưu Trọng Thiên ngửa đầu, hét lớn, bì phẫn thê lương, bước đi lảo đảo tới trước bàn, gắng sức nâng chiếc bàn ném ra ngoài. Chiếc bàn bay trúng vào tường, vỡ tan tành. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên điên dại, giống như một con thú tuyệt vọng. Hắn ép bản thân mình căm hận Uy Thất Thất, nhưng hắn không làm được. Vừa nghĩ tới Uy Thất Thất thì chỉ có ghen tuông và đau khổ. Hắn muốn được giải thoát, hắn vô phương cứu chữa rồi, đã yêu một nữ nhân mê hoặc, mà nữ nhân kia giờ đã bạc tình phản bội hắn. Lưu Trọng Thiên vốn do dự bực tức nên luyện kiếm, vết thương tới nay vẫn chưa khỏi hẳn, giờ đây tâm tình phẫn uất, tích tụ sinh bệnh, đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Cấm hộ quân phát hiện tình hình không ổn, chạy trở vào đỡ Lưu Trọng Thiên dậy, lớn tiếng gào: "Vương gia, vương gia, mau gọi thái y tới!" Cấm quân hộ vệ vội vàng khi Lưu Trọng Thiên lên trên giường. Tam vương gia là trụ cột của nước nhà, không ngại nguy nan, anh dũng thiện chiến rốt cuộc đã gục ngã, bất kỳ ai cũng cảm thấy bất bình thay cho chàng. Đại hán thiên tử không đợi xử lý xong việc quốc sự đã nhanh chóng đến tẩm cung, tâm trạng lúc này sao có thể nhẫn nại, hận không thể một bước tiến thẳng tới tẩm cung ôm lấy mỹ nhân âu yếm nàng. Hoàng thượng! Thái giám bên ngoài tẩm cung khom lưng hô lớn. Đại hán thiên tử lòng nóng như lửa đốt, không chờ thái giám mở cửa đã tự mình đẩy cửa bước vào bên trong rồi. Như ẩn như hiện, một nữ nhân đã ngoan ngoãn nằm trên giường. Ba ngày nghịch ngợm như vậy, tại sao hiện giờ lại hiền hòa như thế? Quả là nữ nhân miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Chắc lúc này cũng giống như y, không chờ nổi được nữa rồi. Thất Thất, nằm mơ trẫm cũng muốn có điềm này, nàng khiến trẫm chờ đợi mỏi mòn rồi. Hoàng thượng đi tới, kéo rèm giường ra, đặt tay lên người nữ nhân trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve. Nữ nhân trên giường rên rỉ một tiếng, hoàng thượng trong lòng phấn chấn, xem ra nàng đã sốt ruột rồi. Thất Thất, đừng vội, trẫm lập tức sủng ái nàng, trước tiên để trẫm ngắm nàng thật kỹ đã. Đại hán thiên tử xoay mặt nữ nhân trên giường về phía mình, ngắm nhìn chăm chú, lập tức nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, rất đổi tức giận. Đây đâu phải Uy Thất Thất, là tỳ nữ tẩm cung thì phải. To gan! Hoàng thượng căm tức quát. Tỳ nữ trên giường hình như cũng đã tỉnh lại, nàng chống người ngồi dậy, hoảng sợ khi trông thấy hoàng thượng, lại liếc nhìn mình, nhanh chóng nhảy xuống giường, run lẩy bẩy quỳ xuống đất. Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không biết gì cả, không biết tại sao lại ở trên giường. Nô tỳ nhớ, nữ nhân kia đã đánh nô tỳ, cầu xin hoàng thượng khai ân, hoàng thượng! Tỳ nữ không ngừng dập đầu, mặt cắt không còn giọt máu. Cút! Cút ra ngoài! Hoàng thượng xa xăm mặt bước tới cửa, lớn tiếng gầm. Bọn cẩu nô tài các ngươi, trông coi kiểu gì vậy chứ? mau chóng bắt Uy Thất Thất lại cho trẫm. Thái giám canh cửa và hộ vệ lập tức hành động. Tiểu Vô Tử vừa lúc chạy tới, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn hoàng thượng khó hiểu. Hoàng thượng, sao vậy ạ? Cẩu nô tài. Hoàng thượng hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Vô Tử. Ngươi muốn cho trẫm sủng hành tỳ nữ sao? Uy Thất Thất ở đâu? Tìm về đây cho trẫm. Vâng, cẩu nô tài lập tức sẽ đi tìm. Tiểu Vô Tử toát mồ hôi lạnh. Uy Thất Thất này tại sao làm ra chuyện như vậy? Chẳng phải nói sẽ ngoan ngoãn hay sao? Hiện tại hoàng thượng tức giận như thế, nếu không tìm được, Tiểu Vô Tử sẽ gặp xui xẻo. Uy Thất Thất vẫn chưa kịp chạy ra khỏi hoàng cung, đã phát hiện khắp nơi cung nữ, tỳ nữ, cấm vệ binh lính đều đang truy lùng nàng. Cho dù Uy Thất Thất trốn đầu trốn tay cũng sẽ bị những binh lính kia phát hiện. Thất tướng quân đang ở kia, mà bắt lấy nàng. Cấm vệ binh cùng một đám tiểu thái giám xông tới. Thất Thất dùng lực dưới chân, chiếc xe đạp phóng về phía ngự hoa viên. Thất Thất đi qua chỗ nào liền quét sạch nơi đó. Cảnh vật ngự hoa viên rốt cuộc không chịu nổi, bị giày xéo lần thứ hai. Tất cả đều ngã nghiêng siêu vẹo la liệt trên mặt đất, cánh hoa và lá rụng tơi tả khắp nơi. Băng qua ngự hoa viên, thẳng tiến tẩm cung thái hậu, xô gãy lan can làm vỡ bình hoa. Chiếc xe đạp nhanh chóng nhảy vọt lên vườn hoa. Cây hoa bảo bối của bà lão kia, thấy rồi. Ỷ Nguyệt Các ở đâu chứ? Thất Thất rời khỏi tẩm cung của thái hậu, hoàng cung rộng lớn bao la, tiểu cung nữ chạy tới trước mặt, không dám ngăn lại. Tốc độ chiếc xe đạp của Uy Thất Thất cực kỳ nhanh, một đống truy binh đằng sau, náo nhiệt biết bao. Uy Thất Thất huýt sáo một tiếng, xe đạp xông vào Vị Ương cung, đột nhiên trước mắt hiện lên bóng đen. Thất Thất biết cao thủ tới, lập tức gia tăng tốc độ. Có một bàn tay cầm vào chỗ tay nắm xe đạp của Thất Thất, bánh xe đạp bị bỗng lên, dừng lại. Thất Thất nhìn chăm chú, là một lão thái giám tóc hoa râm. Tiểu nhà đầu, bác nháo đủ rồi đấy. Ông là ai? Thất Thất mở to hai mắt, không hề tỏ ra yếu thế, dò hỏi. Lão nô là Liên Thạch Hoa, mọi người đều gọi lão nô là Liên Công Công. Ai quan tâm ông là qua gì chứ? Mau buông tay, ta muốn đi Ỷ Nguyệt Các. Ỷ Nguyệt Các sao? Đúng, ta muốn tìm Tam Vương gia. Hoàng thượng lệnh cho lão nô tới bắt người, sao có thể để người xỉa võ dừng oai khắp nơi chứ? Liên Công Công xoay cổ tay túm lấy Uy Thất Thất. Uy Thất Thất đột nhiên rút ra một cây gậy nhỏ trong người. Liên Công Công hung hăng vươn tay ra chộp lấy, bàn tay vừa chạm vào cây gậy nhỏ, bỗng đốm lửa màu lam bắn ra bốn phía. Liên Công Công rụt tay về, đã không kịp rồi, toàn thân co giật một hồi té xỉu. Cả hoàng cung hỗn loạn suốt một đêm. Tiểu Vô Tử thấy mọi người quả thật chẳng có biện pháp nào, cuối cùng thế chối tay. Dùng lưới lớn cho ta, không được làm cho nàng bị thương. Tiểu Vô Tử vừa dứt lời, Uy Thất Thất không biết từ khi nào đã xông ra, bánh xe trước quét qua đụng phải Tiểu Vô Tử, khiến hắn ngã chỏng vó lên trời. Thái giám chết tiệt, Uy Thất Thất sợ chịu bỏ qua cho hắn, nếu không phải hắn thì mọi chuyện đâu có trở nên rối ren như thế này. Chiếc xe đạp nhanh chóng quay lại, thẳng về phía Tiểu Vô Tử. Tiểu Vô Tử cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, vừa mới đứng lên lại bị đụng lần nữa, hắn cũng không biết dính trên mặt toàn là máu hay bùn đất, từng giọt nước mắt lăn xuống, muốn báo thù hay đi tìm hoàng thượng. Hắn chỉ là tiểu thái giám, cho dù đó là đâm chết cũng vô ích. Hoàng thượng thích nàng ta như vậy, sao lại nỡ lòng trừng phạt nàng ta chứ? Mà bò dậy, chạy đi thôi. Uy Thất Thất đâm tên tiểu thái giám kia đủ rồi, không ngừng mà tiếp tục phi lên. Dù có chết trong hoàng cung này, Thất Thất cũng sẽ không đi theo hoàng thượng. Nếu dùng ép quá mức, sẽ thiến tình khốn đó. Hoàng cung rộng lớn, Uy Thất Thất không sao tìm thấy Ỷ Nguyệt Các. Toát hết cả mồ hôi, trời đã tảng sáng, Thất Thất vừa nhọc vừa mệt, đường định đánh một giấc, phía trước quăng một túi lưới lớn tới, lập tức phủ kín cả người lẫn xe. Chiếc xe đạp vùng vẫy trong lưới, không thể động đậy, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã tóm được Uy Thất Thất đáng sợ này rồi. Không ai dám tiến tới, trong tay Uy Thất Thất có ám khí, vô cùng cao cường, cao thủ như Liên Công Công cũng trúng đòn, không thể khinh thường Thất tướng quân này. Tiểu Vô Tử mặt mũi bầm dập, đi trước dẫn đường, Đại Hán Thiền Tử theo sau bước tới trước mặt Thất Thất. Đại Hán Thiền Tử lạnh lùng nhìn nữ nhân trong lưới đang mệt mỏi rã rời, sắc mặt Uy Thất Thất tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt tròn xe lờ đờ. Trầm có gì không tốt chứ? Nàng đã chiếm được thứ mà những nữ nhân khác đều không thể có, chính là trái tim của trầm. Dứt lời, hoàng thượng không biết nên xử trí nàng như thế nào. Nếu là phi tần khác, bát nháo như vậy đã bị nhốt vào trong lãnh cung rồi. Ta không cần, cũng không thích, mau thả ta ra. Thất Thất túm lấy lưới, ngón tay mảnh dẻ thò ra ngoài lưới, trong ánh mắt ngập tràn lửa giận. Trẫm sẽ không thả nàng ra, nàng chính là nữ nhân mà trẫm muốn có. Hiện giờ trẫm say mê nàng, thương tiếc nàng. Nếu nàng cố ý phản kháng, trẫm có rất nhiều biện pháp để đối phó với nàng. Ngài là đồ không biết xấu hổ, không biết dơ, không phải nam nhân. Uy Thất Thất nghiêm mặt, khinh miệt nhìn hoàng thượng, rồi nói. Hoàng thượng nhướng mày. Này nói cái gì? Dám bờ nhòi trẫm như thế, quả là láo xược. Uy Thất Thất liều mạng, bắt lấy sợi lưới, hừ lạnh một tiếng. Nhìn cho rõ, đây chính là ta, Uy Thất Thất, là một nữ nhân không thích hợp với ngài. Để tôi gặp Lưu Trọng Thiên đi. Nàng muốn gặp hắn sao? Là vì gặp hắn, bát nháo khắp hoàng cung sao? Hoàng thượng gần như chết lặng. Đúng vậy. Uy Thất Thất gương mặt nhỏ nhắn. Người trong lòng Thất Thất là Tam Vương gia. Hoàng thượng đừng phí công nữa, hãy sủng hạnh đám phi tử của ngài đi. Một đám nữ nhân cô đơn nhàm chán. Nàng ở Đại Hán ai có thể cho nàng vinh hoa phú quý như trẫm chứ? Hoàng thượng nói giận, phát run. Ngoài trừ vinh hoa phú quý ra, ngài có thể cho ta thứ gì chứ? Chỉ một câu của Uy Thất Thất khiến hoàng thượng lập tức ngẹn lời. Lúc này tiểu vua tử chạy như bay tới. Thái hậu đến, Thất tướng quân lần này đã gây họa thật sự rồi. Vừa dứt lời, hơn chục cung nữ cùng thái hậu xuất hiện trước mặt của hoàng thượng. Sắc mặt thái hậu rất khó coi, khỏi cần đoán cũng biết Uy Thất Thất đã đại náo hoàng cung, nhất định là kinh động tới thái hậu, chắc tới đây để hỏi tội rồi. Dáng vẻ Uy Thất Thất điềm nhiên như không, dù sao sống hay chết cũng chỉ bởi một câu nói của bọn họ. Ở Đại Hán, hoàng thượng chính là pháp luật cao nhất, không tồn tại oán oan, sai phạm, toàn dựa vào tâm tình tốt xấu của tên tiểu tử hoàng thượng này. Uy Thất Thất ngang ngược xảo trá, phá hoại ngự hoa viên, chà đạp hoa lan ai ra mất bao năm tâm huyết kỳ công chăm sóc. Ai ra còn phải lập tức xử tội người chết. Nếu hoàng thượng còn muốn giữ lại tính mạng của nó, tốt nhất nhanh chóng mang ra khỏi cung, đừng để ai ra trông thấy nó nữa. Mẫu hậu, hoàng thượng lộ vẻ lúng túng. Nếu hoàng thượng nhất định không chịu, ai ra lập tức hạ chiếu, lộn côn đánh chết. Nó rõ ràng là một yêu nghiệt quyến rũ, bát nháo đủ trò, khiến hoàng cung không được yên bình. Nếu sau này giữ lại, hoàng cung sẽ rối loạn quy củ. Thái hậu lạnh lùng nhìn Uy Thất Thất, nữ nhân này dù gì cũng không thể ở lại hoàng cung được nữa. Ở lại hoàng cung sớm muộn gì cũng gây ra phiền phức lớn. Đằng sau khuôn mặt đẹp đẽ kia, bản tính lại ngang tàn, khó có thể phục tùng. Hoàng thượng biết Thất Thất gây đại họa, nhưng trong lòng không nỡ. Trẫm tự biết xử lý. Hoàng thượng, nếu thật sự thích nữ nhân này, có thể mang ra khỏi cung, chờ tới khi nó ngoan ngoãn nghe lời, hiệu phép tác sẽ triệu về sắc phong. Thái hậu dùng lời lẽ cương quyết, sau đó dẫn theo cung nữ giận dữ rời khỏi. Tiểu phu tử xương mắt nhìn hoàng thượng, sao chuyện tốt lại thành ra nông nổi như thế này, nhất thời không dám nói tiếp, lẳng lặng đứng sau lưng hoàng thượng. Vừa rồi thái hậu có thái độ cứng rắn, ác không cho phép thương lượng rồi. Đưa Thất tướng quân về phủ tướng quân đi. Hoàng thượng bực tức nhìn Uy Thất Thất, xem ra muốn giữ nàng ở trong cung nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Uy Thất Thất có biết trở thành quý phi nương nương được hoàng thượng chuyên sủng là vinh hạnh cỡ nào hay không chứ? Thái y chuẩn bệnh cho Lưu Trọng Thiên, hy vọng hắn có thể bình tâm tĩnh dưỡng, song giam cầm thế này ít có khả năng chuyển biến tốt. Thái y liếc nhìn cấm quân trong giữ rồi nói, nên bẩm báo thái hậu thả Tam Vương gia ra, còn giam giữ nữa không cải thiện được bệnh tình, căn bệnh này đã kéo dài lâu rồi. Hoàng cung này vừa bị Uy Thất Thất náo loạn tơi tả, chắc lúc này thái hậu chẳng có tâm tư đâu mà giam cầm Tam Vương gia. Cấm vệ binh lính nhẹ giọng nói, Thất Thất sao? Sắc mặt Lưu Trọng Thiên tái nhợt, nghe thấy cấm quân nhắc tới Thất Thất, gắng gượng ngồi dậy, bỗng cảm thấy khí huyết đảo ngược, suýt nữa thì ngã xuống. Vương gia, chuyện bên ngoài ngài đừng quan tâm tới. Nói cho bổn vương biết, Thất Thất làm sao rồi? Lưu Trọng Thiên đột nhiên cảm thấy mình lo sợ không đâu, Uy Thất Thất nhất định đã tiếp nhận sủng hạnh của hoàng thượng, vui đến quên cả trời đất. Lúc này có lẽ còn chưa thức dậy, nàng luôn thích ngủ nướng, không chịu dậy sớm. Thật ra, cấm quân thở dài, Đêm qua hoàng thượng còn chưa đến tẩm cung thì thất tướng quân đã chạy trốn rồi. Chạy trốn sao? Lưu Trọng Thiên rất kinh ngạc. Chẳng phải nàng... Cụ thể thế nào thần không rõ, chỉ biết trong đêm qua cấm vệ binh lính về bắt Uy Thất Thất suốt một đêm, cao thủ như Liên Công Công cũng ra tay, ngự hoa viên bị hủy hoại, vườn hoa của Thái Hậu cũng không còn nữa. Nghe nói sáng nay Thái Hậu muốn loạn côn đánh chết Uy Thất Thất. Loạn côn đánh chết nàng sao? Lưu Trọng Thi nổi nóng đứng dậy, nếu đã muốn sủng hạnh nàng thì nên đối xử tử tế với nàng. Thất Thất có chút nghịch ngợm bát nháo, nhưng nếu hoàng thượng đã thích thì phải bảo vệ nàng mới đúng, tại sao muốn loạn côn đánh chết chứ? Bổn vương muốn gặp hoàng thượng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hoàng thượng giá lâm. Tiểu Vô Tử hô vang, đại hán thiền tử đúng lúc xuất hiện. Lưu Trọng Thiên bực bội đi tới trước mặt của hoàng thượng, túm vạt áo hoàng thượng. Đây là lần đầu tiên Tam Vương gia không hề coi y là đại hán thiền tử mà là một người bạc tình. Tiểu Vô Tử sợ hãi vội vàng xông lên phía trước. Vương gia, ngài dám lỗ mãng sao? Lưu Trọng Thiên hoàn toàn không để ý tới tên tiểu thái giám đó, chỉ nhìn hoàng thượng. Thất Thất đâu rồi? Không đủ giết Uy Thất Thất, nàng chẳng qua chỉ nghịch ngợm, tội không đáng chết. Chẳng phải huynh muốn chiếm được nàng sao? Tại sao muốn giết nàng chứ? Hoàng thượng cũng không nổi giận, y đưa tay đẩy Tiểu Vô Tử ra, phẫn nộ túm lấy vạt áo Lưu Trọng Thiên. Hai người lạnh lùng đối diện nhau. Trẫm yêu mến còn chưa đủ, sao có thể giết chết nàng chứ? Nói như vậy Thất Thất không sao cả sao? Lưu Trọng Thiên thoải mái buông tay ra, nét mặt cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Trái lại, hoàng thượng không chịu buông Tam Vương ra, căm tức nhìn Lưu Trọng Thiên rồi nói: Trẫm muốn biết trẫm phải làm gì mới có thể chiếm được trái tim của nàng chứ? Đáp án này không riêng hoàng thượng, Trọng Thiên cũng muốn biết. Trọng Thiên chiếm được thân thể của nàng là không thể nắm chắc trái tim của nàng. Đầy đang chế nhạo trẫm đến cả thân thể của nàng cũng không chiếm được, có đúng hay không? Trọng Thiên không phải có ý đó. Hoàng thượng bưng Lưu Trọng Thiên ra, Tiểu Vô Tử vội vàng kéo ghế qua hầu hạ hoàng thượng ngồi xuống. Uy Thất Thất, trẫm đã sai người đưa về phủ đệ tướng quân, song trẫm muốn nhắc nhở đệ không được tới phủ tướng quân quấy rầy nàng. Nàng sớm muộn gì cũng là người của trẫm. Lưu Trọng Thiên bật cười ha hả rồi nói: Hoàng thượng ban hôn, Uy Thất Thất là vương phi của Lưu Trọng Thiên, cưới hỏi đàng hoàng, động phòng hoa chúc. Nàng hoàng thượng nói ra những lời này, Trọng Thiên cảm thấy giống như trò đùa. Đúng vậy, trẫm thừa nhận không nên như thế, nhưng trẫm thật sự thích Uy Thất Thất. Hiện tại đừng xem trẫm là hoàng thượng, trẫm là một nam nhân. Trong hoàng cung rộng lớn này, hoàng hậu là người được thái hậu khâm điểm, còn phi tần sao, bọn họ luôn ghen tuông đố kỵ, chẳng bao giờ chiếm được trái tim của trẫm. Tất cả đám nữ nhân thị tẩm đều khiến trẫm cảm thấy không hứng thú. Trẫm chỉ cần một nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu quý trẫm mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, nữ nhân đó lại là vương phi của đệ. Hoàng thượng lấy tay dây dây trán, thần sắc ảm đạm, lâm vào trạng thái âu sầu. Nếu Thất Thất quyết một lòng đi theo hoàng thượng, Trọng Thiên không còn gì để nói. Lưu Trọng Thiên hiểu loại cảm giác này, chẳng phải hắn cũng từng trải qua đó sao? Vì nữ nhân này gần như sức cùng lực kiệt. Nếu nàng cứ khăng khăng không theo trẫm, trẫm sẽ giết nàng. Lời hoàng thượng nói khiến Lưu Trọng Thiên chấn động, những lời này thật quen tai. Chẳng phải Lưu Trọng Thiên cũng từng nói với Uy Thất Thất như thế, rằng nếu nàng đi theo nam nhân khác, hắn sẽ thẳng tay trừng trị Thất Thất. Giờ đây nghe những lời này, tâm trạng Lưu Trọng Thiên vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ đây không phải là điều Lưu Trọng Thiên muốn sao chứ? Lưu Trọng Thiên tràn đầy mâu thuẫn, ngắm nhìn song cửa sổ, rốt cuộc hắn càng hy vọng Thất Thất kháng cự hoàng thượng hay thuận theo hoàng thượng. Thuận theo hoàng thượng, Lưu Trọng Thiên sẽ đau khổ tột cùng, kháng cự hoàng thượng, Thất Thất sẽ khó bảo toàn tính mạng. Kiếp này vĩnh viễn không gặp lại, Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, bất luận cuối cùng Thất Thất theo ai, nhất định nàng phải còn sống, sống thật vui vẻ. Nếu Thất Thất ưng thuận theo hoàng thượng, mong hoàng thượng hãy đối xử tử tế với Thất Thất. Trẫm biết, trẫm thật lòng thích nàng, trẫm sẽ cho nàng tất cả những thứ nàng muốn. Hoàng thượng đứng dậy, bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, rồi nói: Trẫm cảm thấy có chút ái nái với đệ, cho nên đệ có thể đưa ra yêu cầu. Nếu như không quá trớn, trẫm sẽ đáp ứng đệ. Nếu như trao đổi Uy Thất Thất với Trọng Thiên, Trọng Thiên không có gì để nói. Chỉ hy vọng hoàng thượng mãi không rời xa, không vứt bỏ Uy Thất Thất, yêu thương nàng sâu đậm. nữ nhân của trẫm, trẫm tự biết yêu thương thế nào, để cứ chuyên tâm làm vương gia cho tốt là được rồi. Đột nhiên xoay người căn dặn binh lính, thân thể tam vương gia không khỏe, trẫm hạ chỉ đưa tam vương gia về phủ. Hoàng thượng sải bước đi tới cửa. Dạ hoàng thượng. Hoàng thượng cũng rất lo lắng cho thân thể Lưu Trọng Thiên. Tam vương gia dũng mãnh, lập được không ít chiến công hiển hách về giang sơn của hắn, làm hoàng thượng y không thể nhắm mắt làm ngơ. Y ngưỡng mộ Lưu Trọng Thiên, càng như vậy lại càng không phục. Ngoại trừ ngôi vị hoàng đế, Lưu Trọng Thiên gần như có hết mọi thứ, thậm chí có mỹ nhân Uy Thất Thất Quỳnh Quốc Quỳnh Thành hoặc bác đáng yêu chung tình với hắn. Lưu Trọng Thiên về tới phủ đệ của mình, lúc này phủ vương gia đã chẳng còn luồng sức sống tươi vui nào nữa. Hắn chậm rãi đi tới hậu viện, đẩy cửa phòng Thất Thất ra. Trong phòng bày biện y như trước, mỗi tội vắng bóng hình ảnh của người đó. Lưu Trọng Thiên bước tới bàn trang điểm, khẽ vuốt về chiếc gương nhỏ sáng lóa, dường như nhìn thấy cảnh Uy Thất Thất đang nhảy tới trước mặt hắn, gọi một tiếng đại thúc, một tiếng vương gia. Đột nhiên ngoài cửa vọng lại tiếng ồn ào, Lưu Trọng Thiên vội vã đứng dậy, lập tức nghe người. Uy Thất Thất lộ mãn xông vào, hai tay chống nạnh nhìn ra ngoài cửa. Đây sao có thể chứ? Chẳng lẽ là nằm mơ sao? Sao Thất Thất lại quay về chứ? Thất tướng quân, từ từ đã, những thứ kia tại sao phải mang đi bằng được chứ? Tiểu Vu Tử đứng ngoài cửa, hiện giờ tiểu thái giám này phụ trách trông chừng Uy Thất Thất, xem ra hoàng thượng đã hạ quyết tâm thật rồi. Tiểu Vu Tử đường định cất bước vào phòng, Uy Thất Thất liền cản hắn lại. Ta muốn mang theo đồ dùng cá nhân, người cũng muốn nhìn sao? Thất tướng quân, không nên xem Tiểu Vu Tử là nam nhân, Tiểu Vu Tử chỉ là một thái giám, cho nên... Không được. Thất Thất giơ chân ngọc lên chặn Tiểu Vu Tử, cố ý dòi nạt hắn. Phòng của ta không cho phép người ngoài bước vào, coi chừng ta đá người văng ra ngoài đấy. Vậy Thất tướng quân, người hãy nhanh một chút, Tiểu Vu Tử ở ngoài cửa hầu hạ. Tiểu Vu Tử vô ý nhìn thoáng qua trong phòng, đột nhiên trông thấy Lưu Trọng Thiên, lập tức căng thẳng. Thật quái lạ, chẳng phải Tam Vương Gia đừng bị nhốt trong hoàng cung sao? Hoàng thượng không sáng suốt tẹo nào, sao có thể thả Tam Vương Gia về? Hiện tại hai người họ gặp nhau rồi, có vẻ khó mà kiềm chế. Được rồi. Thất Thất nhanh chóng đóng cửa phòng lại, bỏ tiểu thái giám ở ngoài cửa. Uy Thất Thất vỗ vỗ tay, xoay người lại, đột nhiên cảm thấy trước mắt một bóng người cao lớn vụt tới, còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm riết lấy, không thể cựa quậy. Lưu Trọng Thiên không muốn nói bất cứ điều gì, cũng không muốn hỏi, nhanh chóng áp môi lên đôi môi đỏ mọng của Thất Thất, muốn thông qua nụ hôn mãnh liệt này nói hết những tương tư và đau khổ trong lòng hắn. Lưu Trọng Thiên tưởng rằng mình sẽ không còn được gặp lại Uy Thất Thất, mỹ nhân quyến rũ, xảo huyệt khiến hắn yêu thương sâu đậm, giờ đây đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tự như từ trên trời rơi xuống, liền kinh ngạc rồi lại thấy bi thương. Tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong chốc lát đã toát ra ngoài. Uy Thất Thất có cảm giác cả người bị nhấc bổng lên, nàng thoáng bối rối, hoảng sợ nhìn Lưu Trọng Thiên, thấy người hắn bình an vô sự, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Song lúc này, Tiểu Vu Tử đang chờ ngoài cửa, chàng điên rồi sao chứ? Lưu Trọng Thiên không chút do dự, đặt Thất Thất vào bên trong chiếc giường trắng tuyết, ôm chặt lấy nàng, ánh mắt si mê, chứa chàng tình cảm mà nhìn nàng. Không biết vương phi của mình trong hoàng cung đã mạo phạm chuyện gì, khiến hoàng thái hậu bực tức đuổi nàng ra khỏi hoàng cung như vậy. Tại sao nàng luôn nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy chứ? Chờ đã, vương gia, Tiểu Vu Tử còn ở bên ngoài. Cẩu nô tài, hắn dám ngăn cản bổn vương sao? Hôm nay bổn vương sẽ cho hắn quy tiền. Nhắc tới Tiểu Vu Tử, trong ánh mắt Lưu Trọng Thiên ngập tràn nổi giận, khi ánh mắt chàng chuyển hướng về phía Uy Thất Thất, lại ánh lên vẻ dịu dàng khác thường. Nàng khiến bổn vương gần như đánh mất bản thân mình rồi. Đôi môi Lưu Trọng Thiên bỗng dừng lại trên gương mặt Thất Thất. Thất Thất vội vã đẩy hắn ra. Tỳ nữ ngoài cửa, hộ vệ đâu hết cả rồi, còn Tiểu Vu Tử nữa, vương gia tại sao lại không kiềm chế như vậy chứ? Đối diện với ánh mắt si tình của Lưu Trọng Thiên, Uy Thất Thất bỗng cảm động, nhưng sự cảm động đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Có lẽ Tam vương gia e sợ quyền uy của hoàng thượng nên định hôn thê và cưới Ninh Vân Nhi. Vương gia, bổn vương ganh tị. Thất Thất, nàng hãy cưới bổn vương không thể không có nàng. Ganh tị sao? Thất Thất có phần không tin Lưu Trọng Thiên lại có thể nói ganh tị, phải là đã tổn thương tới lòng tự tôn của hắn mới đúng chứ. Chẳng phải vương gia ngạo mạn này đã nói nàng chỉ là nữ nhân thôi sao? Chẳng phải có thể mặc sức lấy người khác thay thế nàng hay sao chứ? Ở lại đây, đừng tới phụ tướng quân. Thất thất. Lưu Trọng Thiên than nhẹ rồi nói, biểu hiện hiện tại của vương gia là vì yêu Thất thất hay là vì lòng tự tôn bị tổn thương? Bất luận là cái nào, Thất thất biết vương gia sẽ không quay lưng lại với hoàng thượng. Vạn Sơn đại hán quan trọng hơn hết thảy. Trước đây vương gia muốn giết Thất thất chẳng phải cũng lo sợ sẽ có ngày thế này hay sao? Lưu Trọng Thiên giật mình. Đúng vậy, hắn quả thật sợ có ngày như vậy, đã từng giơ kiếm thiếu chút nữa giết chết Uy Thất thất. Nhưng hiện giờ tâm trạng của hắn không như xưa, trải qua nỗi khổ đau mất mát tận đáy lòng, hắn lo sợ từ nay về sau sẽ không còn gặp được nàng. Hắn hy vọng Thất thất có thể sống tốt, cho dù ở bên hoàng thượng chỉ cần Uy Thất thất cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Lưu Trọng Thiên sẽ cảm thấy được an ủi phần nào, trong thiên hạ đại hán còn có một nữ nhân khiến hắn yêu thích cảm mến như vậy, âu cũng là chỗ dựa tinh thần cho hắn. Thứ lỗi cho bổn vương. Thất thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra, sửa sang lại đầu tóc, ngồi dậy. Thất thất không phải lễ vật, cũng không phải là vật phụ thuộc, vương gia đã sức cùng lực kiệt, lo lắng không đâu. Nàng hiện giờ vẫn là vương phi của bổn vương. Lưu Trọng Thiên thật sự bị ngữ khí lạnh nhạt của Thất thất làm thương tổn. Hay bỏ Uy Thất thất, vương gia sớm muộn gì cũng sẽ phải làm như vậy thôi. Hơn nữa, vương gia chẳng phải muốn nạp Ninh Vân Nhi sao? Hãy sắc phong nàng ta là vương phi. Uy Thất thất nhảy xuống đất, bắt đầu thu dọn đồ dùng cá nhân của mình. Thất thất. Lưu Trọng Thiên giữ chặt tay Uy Thất thất. Nàng vì sao phải so đo với Vân Nhi? Bổn vương chỉ muốn mùi ấy một bến đổ mà thôi. Vương gia quyết định tùy ý như thế, nữ nhân khắp thành Trường An này đều đang chờ ngài cho bến đổ. Không biết phủ đệ của vương gia có đủ rộng hay không, vương gia có đủ uy lực dũng mãnh hay không. Tại sao vào lúc này còn muốn chọc giận bổn vương chứ? Lưu Trọng Thiên có phần bất lực, trong lòng cảm thấy ai nấy khó nói nên lời. Thất thất lạnh lùng đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. Sao? Vương gia tức giận rồi sao? Thất thất rất sợ đấy, thất thất nên lánh đi thôi. Dứt lời nhanh chóng chạy tới cửa phòng. Chết tiệt. Lưu Trọng Thiên đuổi theo, kéo nàng trở về, đời co một hồi, trực tiếp để nàng ngã xuống giường. Thất thất muốn bò dậy nhưng chẳng có cơ hội nào, vương gia đã ghi chặt hai cánh tay của nàng, bá đạo hôn nàng. Trong sự ngang ngược đó tràn đầy vẻ thương tiếc. Thất thất căm hận nhìn Lưu Trọng Thiên, lại bất ngờ trông thấy trong mắt hắn ẩn chứa nỗi xót xa, bất giác ngẩn người, lòng cũng dịu đi một chút. Lưu Trọng Thiên đối diện với nữ nhân không chịu khuất phục như Uy Thất thất, trong lòng ngầm thỏa hiệp. Chỉ cần Uy Thất thất ở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ không cần bất cứ ai khác, không nạp thiếp, không tuyển phi, chỉ cần một mình Thất thất bên nhau trọn đời. Trong phòng tình nồng ý đậm, ngoài kia tiểu vô tử lòng nóng như lửa đốt, hắn không dám tiến vào, sợ tam vương gia nổi nóng sẽ một kiếm giết hắn. Loại tiểu tốt như hắn dù chết cũng chẳng có người thương xót, ai lại vì một tên tiểu thái giám đi đắc tội với tam vương gia, chiến công hiển hách. Thôi bỏ đi, chờ thêm một chút nữa là được rồi. Nhưng chuyện hôm nay nhất định không thể truyền đến tai hoàng thượng, bằng không hắn khó mà giữ được mạng sống. Tiểu vô tử nhìn đám tỳ nữ và hộ vệ không kiên nhẫn khoát khoát tay rồi nói, đi đi, tất cả đến sân trước chờ đi, thất tướng quân thu dọn xong xuôi sẽ ra ngay. Tỳ nữ và hộ vệ nhanh chóng rời khỏi. Tiểu vô tử không nhận được, ghé sát vào cạnh cửa phòng, nhìn trộm qua khe cửa, chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói thầm, ngay cả thái giám vốn không phải nam nhân, nhìn thấy cũng động lòng, huống gì là hoàng thượng và tam vương gia khí huyết sung mãn. Hắn vội nuốt một ngụm nước miếng đang sắp trực trào, lẳng lặng ngồi canh giữ ngoài cửa, hy vọng tam vương gia có thể giải quyết nhanh gọn, nói tương tư để hắn mang Uy Thất thất ra ngoài. Tiểu vô tử vẫn đứng canh ngoài cửa phòng, đã chờ rất lâu, hắn buồn chán ngắm nhìn sao trên trời, ngủ gà ngủ gật. Tiểu vô tử không dám làm liều, lo sợ tam vương gia sẽ lấy mạng hắn. Uy Thất thất thẹn thùng đẩy Lưu Trọng Thiên ra, nàng bối rối né tránh ánh mắt si mê của hắn. Tam vương gia này trên chiến trường oai phong lẫm liệt, nhưng trong tình yêu lại ngu ngơ không biết tình cảm của Thất thất thế nào. Có lẽ suốt cuộc đời cũng chẳng rõ nàng có yêu chàng hay không. Thất thất ngượng ngùng mặc y phục vào, vì vừa rồi dâng trào cảm xúc mãnh liệt, hai má nàng đỏ bừng, tim cũng đập rộn ràng. bổn vương nghĩ thông suốt rồi. Bổn vương không sao xuống tay giết nàng được, vậy bổn vương sẽ từ bỏ nàng. Có lẽ hạnh phúc của nàng đích thật không phải là chỗ của bổn vương. Lưu Trọng Thiên thở dài rồi nói, chỉ cần nàng vẫn là vương phi của bổn vương một ngày, bổn vương đồng ý tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, không tuyển phi. Vương gia, chàng thật sự hy vọng Thất Thất hạnh phúc sao? Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, nghe được thấy những lời đó từ trong miệng của vương gia cổ đại quả thật khiến Thất Thất giật bắn mình. Hắn sẽ vì nàng mà thay đổi hay sao chứ? Phải. Chàng có thể vì Thất Thất không tuyển phi, không nạp thiếp sao? Trong lòng bổn vương chỉ có mình nàng. Nếu Thất Thất yêu nam nhân khác, chàng sẽ không đòi giết Thất Thất nữa sao? Bổn vương không làm được, bởi vì bổn vương không nỡ. Vương gia. Uy Thất Thất xúc động nước mắt lưng tròng, đột nhiên nhào tới trong lòng Lưu Trọng Thiên, ôm riết lấy hắn. Cử chỉ khác thường của Thất Thất đã hù dọa Lưu Trọng Thiên. Hắn khẽ vỗ vỗ bả vai của nàng, thương tiếc vô hạn. Thất Thất ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Trọng Thiên rồi nói, vương gia, trong lòng Thất Thất cũng chỉ có một mình vương gia, cả đời chỉ yêu tam vương gia Lưu Trọng Thiên, cho nên cũng muốn trong lòng vương gia chỉ có một mình Thất Thất, cả đời chỉ yêu Uy Thất Thất. Bổn vương bằng lòng cả đời. Lưu Trọng Thiên lúc này không hề hoài nghi, nghe những lời nói này của Uy Thất Thất khiến hắn cảm thấy vui sướng không cùng. Sự nghi ngờ trước đây đối với Thất Thất đã tan thành mây khói. Song lúc này Lưu Trọng Thiên càng thêm sầu não. Xem ra vấn đề hưu thư bất luận thế nào hắn cũng không sao viết nổi, cho dù có muốn lấy mạng của hắn. Vương gia, hôm nay Thất Thất thật sự rất vui, nhưng hiện giờ Thất Thất phải đi rồi. Uy Thất Thất lau hai hàng lệ, tránh nhìn Lưu Trọng Thiên rồi nói, bổn vương sẽ nghĩ cách để nàng trở lại bên cạnh bổn vương. Nếu còn ép bức bổn vương nữa, bổn vương nhất định sẽ. Đừng. Thất Thất bịt miệng của hắn. Thất Thất muốn vương gia bình an, tạo phản, chuyện mất đầu như chơi, không thể làm. Chàng cũng đừng nói, đại hán là thiên hạ của hoàng thượng, Thất Thất luôn mong được sống bên cạnh vương gia trọn đời trọn kiếp, cho nên chàng nhất định phải vì Thất Thất mà bảo trọng. Thất Thất, những lời này của nàng, cộng thêm dáng vẻ hiện tại, khiến bổn vương không nỡ rời xa nàng. Lưu Trọng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thất Thất đặt ở bờ môi, hôn mơn man. Cả đời, thật lâu, Thất Thất còn muốn sinh rất nhiều con cái cho vương gia. Lời nàng nói quả thật là lớn mật, nhưng lại khiến bổn vương vô cùng khoan khoái. Lưu Trọng Thiên cứ cảm thấy những biểu đạt kia của Thất Thất đặc biệt mê người, khiến người ta lưu luyến, quên mất rằng đó là những điều suôn sẻ lớn mật, quên cả việc chấn chỉnh. Tình yêu của nàng thể hiện hết trên gương mặt, trong lời nói. Còn rất nhiều chuyện lớn mật, vương gia sau này cứ từ từ thưởng thức. Uy Thất Thất rút ngón tay ra, mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đó khiến tam vương gia mê mẩn. Uy Thất Thất cầm đống đồ dùng cá nhân đã thu dọn xong, đặt một nụ hôn lên môi vương gia, nhanh chóng chạy tới cửa phòng. Tiểu vương tử đợi chờ sốt ruột, bực bội đi đi lại lại. Tam vương gia này quấn quýt si mê đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xong. Hắn lại dòm qua khe cửa nhìn vào trong lần nữa, vừa ghé mặt tới gần, cửa phòng bị đẩy ra, lập tức đụng vào mũi hắn. Hắn đau đớn liên tục lùi về phía sau, cảm giác có chất gì đó ương ướt chảy ra ngoài, xuất huyết rồi. Thất tướng quân, nàng không thể nhẹ nhàng sao? Cái mũi của tiểu nô tài. Tiểu phu tử xoa xoa mũi, nhìn Uy Thất Thất tươi cười roi rói, nước mắt tuôn trào xót xa. Vậy sao? Ai bảo ghé vào cửa, dám nhìn lén? Cẩu nô tài chết tiệt, người đã trông thấy những gì rồi? Uy Thất Thất xách tay tiểu vô tử, tiểu vô tử nhăn mặt nhe răng, chắp tay khẩn cầu. Thất tướng quân của thần, tiểu nô tài chẳng trông thấy gì cả. Nhìn thấy rồi, sẽ móc mắt người ra đấy. Hoàng thượng yêu thích tài như thế, nếu ta muốn mồi tim của người, chắc chắn hắn sẽ đồng ý. Uy Thất Thất cố ý hù dọa tiểu vô tử, sợ hắn nói bậy bạ khắp nơi sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho Lưu Trọng Thiên. Thất tướng quân, tiểu nô tài đâu dám đắc tội với thất tướng quân, dù cho thật sự nhìn thấy điều gì tiểu nô tài cũng không dám nói, nói ra chẳng phải sẽ gặp họa rơi đầu hay sao? Biết thì tốt. Uy Thất Thất quăng đống đồ để thu dọn cho tiểu vô tử. Dẫn đường tới phụ tướng quân đi. Dứt lời, học theo dáng vẻ của nam nhân, hai tay chắp sau lưng, nghênh ngang tiến về phía trước. Tiểu vô tử vui mừng, Chỉ cần Uy Thất Thất chịu đi là tốt rồi. Nếu nàng cứ nán lại chỗ Tam Vương gia, vậy thì hắn sẽ phiền phức. Lưu Trọng Thiên bước tới cửa, lặng lẽ nhìn Uy Thất Thất mang theo đám hộ vệ tỳ nữ cùng tiểu phù tử rời khỏi nơi này. Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh trở lại, trong lòng cũng có cảm giác trống vắng. Những lời nói lớn mật của Uy Thất Thất vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Hình bóng nữ nhân hoạt bát ấy đã khắc sâu vào trong trái tim của hắn, mãi không phai mờ. Lưu Trọng Thiên quay về phòng mình, tâm tình đã không còn nặng trĩu như trước. Hòn đá đè nặng trong lòng đã được cất đi. Bất luận sau này Uy Thất Thất theo hoàng thượng hay lưu lại nơi này, Lưu Trọng Thiên đã làm sáng tỏ được mọi chuyện. Đó là trong lòng Uy Thất Thất chỉ có một mình hắn, Thất Thất của hắn yêu thương hắn sâu đậm, vậy là đủ rồi. Lưu Trọng Thiên buồn chán không xiết, nhớ lại những tháng ngày kề vai sát cánh bên Uy Thất Thất trên chiến trường Đại Hán. Quân Đại Hán anh dũng thiện chiến, trong biển cát vàng sa mạc, kỳ binh hung nô đại bại, rủ rượi tháo chạy thoát thân về phương Bắc. Bọn họ dẫn binh lính hỏa thiêu doanh trại hung nô, đội tới 2.000 dặm, giết hơn 7 vạn quân giặc, gần như toàn bộ cánh quân chủ lực của Hữu Hiền Vương bị diệt sạch. Triều đình Đại Hán toàn thắng, đàng đàng cúng tế trời đất, chúc mừng chiến tích huy hoàng. Từ nay về sau, hung nô tan tác, sa mạc phía nam không còn là vương triều của chúng nữa. Lưu Trọng Thiên lúc này lại hy vọng trận chiến trên sa mạc chưa hề kết thúc, hắn và Thất Thất cũng chưa hề trở lại Trường An. Có lẽ ở trên sa mạc trải qua khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc, loại chân tình hoạn nạn này suốt cuộc đời không vứt bỏ được. Dù cho Uy Thất Thất thuộc về người khác, nàng cũng là nữ nhân của hắn, vĩnh viễn chôn chặt trong tim của hắn.